Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 791, yêu nữ, ở người làm công viên dẫn dắt hạ, liên tục xuyên qua ba đạo môn cùng hai điều thông đạo, đi vào hắc ám phòng làm việc đặc thù văn phòng. Misa đại nhân đã quấy rầy, đẩy cửa ra khi một vị mang khăn che mặt nữ nhân đang ngồi ở da ghế, trong lòng ngực ôm một con tiểu hồ ly. Vào đi, đã xem qua ngươi tin tức. Giá trị 7.000 hắc tệ treo giải thưởng kim rất khó tiêu trừ, huống chi ngươi còn có chính phủ thân phận. Dựa theo trước kia yêu cầu, chúng ta đế đô tổ chức khẳng định sẽ không tiếp thu ngươi một vị như vậy tên phiền toái, nhưng đã có chim linh đại nhân sát chương, cũng cần thiết bán một cái nhân tình. Đương nhiên ngươi lựa chọn quyền cũng sẽ rất ít. Dám can đảm muốn ngươi cái này phiền toái nhân vật hắc ám tổ chức chỉ sợ chỉ có đề cử ngươi chim đại nhân đi. Mặt khác, chúng ta còn tra được ngươi đã từng ở 6 khu Trà Hương huyện, gia nhập đến một cái kêu dây gia tộc loại nhỏ hắc ám thế lực tổ chức phải không? Đúng vậy, một khi ngươi gia nhập đến chúng ta bên này, ở 6 khu thân phận sẽ bị tự động giải trừ. Mặt khác, một khi chính phủ phát hiện ngươi ở chúng ta bên này lưu danh, cho dù là đảm đương thấp nhất cấp hắc ám thành viên, đều đem lau đi ngươi long tổ thân phận, ngươi cũng đem gặp phải chính phủ khảo vấn, ngươi còn xác định muốn gia nhập sao? Trước mặt tên này nữ sĩ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp khuyên bảo Xui từ bỏ gia nhập ý tưởng, rốt cuộc Xui thân phận có điểm quá phiền toái, xác định, hảo đi. Lại đây, ta yêu cầu kiểm tra ngươi tâm tính, Xui dựa theo yêu cầu ngồi ở người này đối diện mặt, bàn tay chính diện triều thượng, ta đem đọc lấy ngươi tâm tính, viết ở ngươi hồ sơ thượng. Nếu tâm tính không đủ tư cách, chim đại nhân ra mặt cũng vô pháp làm ngươi gia nhập, đây là cứng nhắc quy định. Nữ nhân vươn tay cùng Xui bàn tay hoàn toàn dán sát ở bên nhau. Trong phút chốc, một loại không thể nghịch tinh thần cảm ứng liên tiếp Xui đại não. Trước mặt nữ nhân tròng mắt trên dưới không ngừng phiên động, cầm lấy trong tay trung tính bút. Ở Xui hồ sơ thượng liên tục viết ra hai chữ hình hoàn toàn bất đồng từ ngữ. Góc cạnh rõ ràng, giết chóc, uốn lượn vạn vẹo, điên cuồng. Xui ở đối phương đối chính mình tư duy tiến hành đọc lấy trước, thập phần thông minh mà thay đổi vì phó nhân cách tiếp quản. Bởi vậy, vị này nữ sĩ được đến tất cả đều là Xui ở sâu trong nội tâm tầng chót nhất mặt trái cảm thụ, tương đương phù hợp hắc ám tâm tính đâu, đi tiếp thu thực lực khảo hạch đi. Nữ nhân lấy ra đặc thù con dấu tại tâm lý xét duyệt khu một lan ấn hạ, thông qua, tư liệu đưa cho Xui, lộ ra một tia vừa lòng tươi cười, đi ra môn khi, vừa rồi người làm công viên đang ở cửa chờ đợi, kế tiếp xin theo ta đi trước thực lực thí nghiệm khu vực. Một khi hoàn thành thí nghiệm, thông qua nhân viên tin tức đem trình cấp đế đô thị hiện có tổ chức nhân sự bộ. Một khi có tổ chức muốn ngươi, thông suốt quá tin nhắn hướng ngươi gửi đi thư mời, đế đô thị chỉ thu cường giả cùng thiên tài, thí nghiệm khu vực yêu cầu cũng đủ đại, bởi vậy giống nhau đều sẽ đầy đủ lợi dụng ngầm không gian. Cửi lên xuống thang chuyến về Xui đi vào rộng lớn thí nghiệm đại sảnh, thông qua đặc thù dụng cụ tới thí nghiệm cá nhân thân thể tố chất. Sau đó đem điểm cùng lời bình điền đến mỗi người xin biểu thượng, phát đến các hắc ám tổ chức trong tay, tùy tiện thí nghiệm một phen đi, dù sao linh tỷ tổ chức muốn ta là được, nếu Xui loại này thứ đầu cái khác tổ chức cũng sẽ không muốn, Xui cũng không biểu hiện quá nhiều, ở thí nghiệm trung áp chế tự thân thực lực, làm các hạng thí nghiệm điểm vừa mới vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến, đợi cho xin biểu toàn bộ điền xong, trình đi lên, Xui gấp không chờ nổi kêu lên xe taxi đi vòng vèo trường học, đã trở lại. Lúc này đây rạp chiếu phim Chi Lữ cảm giác qua thật dài thời gian, có thể là bởi vì thay đổi một loại thân phận ở điện ảnh thế giới sinh hoạt nguyên nhân đi, bất quá tính thượng từ vùng cấm ngoại tầng đi bước một thâm nhập, trải qua sinh tử, sở hữu hao phí thời gian cũng có hơn một tháng, Xui cấp lương giáo thụ gửi đi tin nhắn xác nhận ở văn phòng gặp mặt sau, lập tức chạy tới học viện sinh mệnh khoa, thịt thịt thịt, không phải thuyết minh thiên sao? Như thế nào đến sắp tan tầm thời điểm liền gấp trở về? Vào đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, hiện tại thời gian đã là chạng vạng 6 giờ rưỡi. Bất quá lương giáo thụ như cũ đang chờ đợi Xui đã đến, thẩm nghi huyên tình huống như thế nào? Hiện tại có thể đi Clo Building sao? Nàng thuộc về ta quỷ vật, ta cũng có tương quan chứng minh tài liệu, có không nghĩ cách đem nàng mang ra tới. Xui có vẻ tương đối vội vàng, lương giáo thụ vung tay lên, đứng ở cửa tử thi nữ nhân xoay người rời đi, đồng thời cũng đem cửa văn phòng mang lên. Clo Building ban đêm giống nhau cấm đối ngoại mở ra, bởi vì bên trong có không ít đồ vật ở ban đêm năng lực sẽ tăng cường, không tiện với quản lý. Mặc dù là ta muốn đi, cũng muốn hướng hành chính lâu trình xin thư, thẩm bình nước chảy xuống dưới cũng là ngày mai sự tình, cho ta nói một câu thẩm nghi huyên tình huống đi, lương giáo thụ, ngươi trong miệng, dị thường hẳn là không đơn giản đi. Xui vẻ mặt ngưng trọng hỏi, một tuần trước, tổng cộng 4 gã nghệ thuật học viện học sinh ước hẹn ở bắc bộ rừng cây, tìm mảnh thú luyện tập tinh thần lực. Dựa theo trường học quy củ loại chuyện này là tuyệt đối cấm, này đàn đại nhị học sinh ở luyện tập trong quá trình lọc vào cực kỳ tàn ác giết hại, hơn nữa xong việc bị chế tác thành tương đương ác liệt nhân loại chú vật, treo ở trong rừng cây, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, trường học phát hiện việc này sau, lập tức triển khai điều tra. Nghệ thuật học viện phó giáo sư đem nữ quỷ trảo ra tới khi, còn kém điểm bị này tránh thoát trói buộc. Thông qua kiểm tra phát hiện tinh thần ô trọc độ kiểm tra đo lường cực cao, vượt qua 60%, 60%. Sao có thể, xui chính là thể nghiệm quá 60% khái niệm, trên cơ bản bản tính của nhân loại toàn vô, nội tâm nguyên thủy dục vọng hết thảy bùng nổ, ta phải đến thông tri sau lập tức đuổi tới hiện trường, cung cấp ra ngươi cùng nữ quỷ tương quan liên hệ tư liệu, thật vất vả tranh thủ đem nàng quan nhập Glow Building nội. Nghệ thuật học viện lão sư chính là rất muốn ngay tại chỗ xử quyết này chỉ nữ quỷ. Rốt cuộc năm nay nghệ thuật học viện thành tích không tốt, này lại có 4 người bị giết, lương giáo thụ theo sát ép hỏi, ta đến lúc đó muốn hỏi một chút ngươi. Thẩm nghi huyên quỷ châu là ta cung cấp cho ngươi, đại nhị trong lúc thi đấu ngươi đều ở sử dụng, như thế nào sẽ ở ngươi đi trước vùng cấm khi cùng ngươi tách ra, lưu tại bắc khu như vậy nguy hiểm địa phương, ai? Nói ra thì rất dài, ở xuôi đem chính mình ở đại nhị thực lực xếp hạng đấu loại trung. Ngẫu nhiên ở bắc khu con sông tao ngộ nữ quỷ sự tình cáo chi, vô số đầu nổi tại mặt nước. Đêm tối thế giới, đúng vậy, yêu nữ. Vì sự tình gì trước không nói cho ta? Lương giáo thụ cho mày, ngươi tiểu nữ quỷ không có chết đã xem như bất hạnh trung vạn hạnh, ngươi có biết ngươi tao ngộ chính là người nào? Này đế hoa đại học cũng thật là làm bậy, cư nhiên làm yêu nữ ở đấu loại trung xuất hiện, này đàn hành chính lâu gia hỏa, thật là đáng giận, yêu nữ. Này chỉ yêu nữ cũng thuộc về Glow Building trọng điểm giam cầm đối tượng, nàng cũng không phải là cái gì thiện trang. Bởi vì ở giam cầm trung biểu hiện tốt đẹp, bởi vậy ngẫu nhiên sẽ làm bảo hộ con sông thành viên. Này yêu nữ cũng không phải là A cấp A, chương 792, sư sinh nói chuyện, không ngừng A cấp, xui tâm tình trở nên có điểm không xong, lúc ấy ở đại 2 năm cấp dự tuyển tái thượng, thuộc về lần đầu tiên tao ngộ cường đại A cấp quỷ vật. Bởi vì trực tiếp chăn đơn phương diện áp chế, xui cũng không có biện pháp phân biệt đối phương hay không là A cấp, rốt cuộc siêu A cấp tùy ý xuất hiện ở dự tuyển tái thượng, có vẻ có chút nghe rợn cả người, hơn nữa từ lúc ban đầu nói chuyện với nhau, đến kế tiếp gặp mặt, trong sông nữ nhân nói là muốn bồi dưỡng thẩm nghi huyên sợ hãi năng lực, biểu hiện ra ngoài thái độ cùng với các loại hành vi, đều không giống như đang nói dối, lương giáo thụ tiếp tục nói cập nước sông yêu nữ sự tình, đối với này chỉ yêu nữ bắt giữ hành động. Năm đó ta cũng ở đội ngũ trung, tương đương ác liệt quỷ vật. Ở này trong tay tuyệt đối không thể lưu có vật còn sống. Đã từng chúng ta ở Himalay Sơn Giang con sông phát hiện nàng, ở phụ cận trong núi có 3 cái tôn thờ nàng bộ tộc, ai biết bị một cái không lưu toàn bộ giết chết. Y theo ta đối yêu nữ ấn tượng, này thủ hạ tuyệt đối không thể có người sống tồn tại. Nếu ngươi tiểu nữ quỷ còn sống, nói không chừng là yêu nữ thật muốn bồi dưỡng. Chuyện này ngày mai đang nói, giam giữ ở Glow Building nội cũng coi như là một loại khác loại an toàn, ít nhất ngươi tiểu nữ quỷ tuyệt không sẽ tử vong. Ngày mai khi nào qua đi, buổi sáng ta không khóa, 9 giờ chỉnh ở Trung ương Hành Chính Lâu tập hợp. Chờ ta bắt được cho phép chứng mới có thể mang ngươi cùng đi, đến nỗi trên người của ngươi hạn khi một ngày giấy thông hành lưu tại về sau dùng đi. Hảo, hiện tại chúng ta nói vùng cấm nội sự tình, xui không chút do dự đem bình nhỏ trang dê virus nguyên dịch đặt ở lương giáo thụ trước mặt. Không chỉ có rạp chiếu phim một cái độc lập thế giới còn tao ngộ đến một con cái khác tinh cầu sinh mệnh thể, ta hiểu biết đến chúng nó tinh cầu bị thực vật xâm lấn, cùng ta trong cơ thể hoàn toàn tương đồng thực vật, tinh cầu ở 2 ngày thời gian nội đã bị hoàn toàn cắn nuốt chiếm cứ, 2 ngày. Xem ra chỉ là cấp thấp tinh cầu mà thôi. Xem ra ngươi cũng biết một chút sự tình a. Lương giáo thụ sờ soạn cằm, xui lập tức bổ sung nói. Quả nhiên cái này tin tức đã không phải cái gì mới mẻ sự a, rốt cuộc tính cả cơ giới học viện đều có bên ngoài tinh cầu thuộc địa, hiểu biết đến ngoài không gian tin tức cũng không hiếm lạ. Xem ra là có người nào đó ở trong vũ trụ rải rác này đó thực vật hạt giống sao, lương giáo thụ chậm rãi nói, có người. cái này cũng không thể lung tung suy đoán. Trước mắt đã biết tổng cộng có 7 viên sinh mệnh thể tinh cầu lọt vào xâm lược, ngươi cánh tay nội thực thể coi như là vô cùng nguy hiểm tồn tại. Bất quá thông qua phát sinh ở trên người của ngươi sự tình đủ để thuyết minh, loại này ngoại tinh thực thể khắc tinh chính là vi mô vi khuẩn gây bệnh, ta nghiên cứu còn sẽ tiếp tục đi xuống. Này phân virus nguyên dịch ta sẽ cầm đi phân tích thành phần, có thể trước tiên làm ra phòng bị thi thố cũng là sự tình tốt. Lương giáo thụ đem dê virus nguyên dịch thu hảo sau, ánh mắt trên dưới xem kỹ xuôi, nhìn ra được ngươi lần này đi vùng cấm đi một chuyến sau, cả người thành thục không ít, trên người cũng nhiều vài phần sát ý. Rạp chiếu phim thu hoạch như thế nào? Lần này vùng cấm rạp chiếu phim coi như sử thượng lớn nhất một lần, lấy ngươi năng lực liền tính không phải lớn nhất người thắng, cũng nên thu hoạch không cạn đi. Phiền toái lương giáo thụ khởi động văn phòng cách ly thi thố, được đến đồ vật không dễ tiết ra ngoài, lại là lương giáo thụ khởi động trang bị, văn phòng lập tức 3 tầng mã hóa xử lý, xui lấy ra trong túi minh bạch diện cụ, lương giáo thụ tự nhiên biết hàng, liếc mắt một cái nhìn ra bề ngoài da tài liệu cùng với ẩn chứa ở bên trong bộ sát nhân cùng ý thức, bạch chết nhuyễn trùng, cũ thế giới tồn tại quá một bộ phận như vậy sinh mệnh thể, hiện tại đã là vũ trụ biên giới sinh mệnh thể, tương đương hy hữu. Làm ta xem. Nội mặt ngoài là mễ qua não làm nghiền ma dịch chế thành sao, có thể lớn nhất trình độ trợ giúp thần kinh truyền cảm, đương nhiên cũng sẽ thúc đẩy điên cuồng tăng lên. Thật là quý hiếm mà nguy hiểm vật phẩm. Mặt khác, bên trong tồn tại mỗi vị sát nhân cùng ý thức thể tương đối cường đại, sẽ đối với ngươi tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Một khi khống chế không tốt, tinh thần ô trọc độ liền đem sinh trưởng tốt. Hôm nay tạm thời không cần nếm thử đeo, nếu không sẽ ảnh hưởng ngày mai chúng ta đi Glow Building hành động. Xui gật gật đầu đem mặt nạ tạm thời thu hồi tới, làm ta phong bế văn phòng, hẳn là không chỉ là cái này vật phẩm đi. Hẳn là còn có cái gì chuyện khác muốn nói cho ta đi. Lương giáo thụ hỏi, vị thứ hai lựa chọn giả đã hiện thân, vị thứ hai. Vùng cấm. Lương giáo thụ kinh hãi, nguyên bản là vùng cấm, nguyên tội đại lâu, chủ nhân, nhưng ở điện ảnh cốt truyện cuối cùng, bị lựa chọn giả, thân phận đổi chủ, ai, thẩm nghi huyên phụ thân, sáu khu thẩm chiêu. Lần này hắc ám thế lực tiểu đội dẫn đầu người, chuyện này ta sẽ đăng báo cấp Long viện trưởng, yêu cầu tiến hành một lần hội nghị tới thảo luận. Nam nhân kia khẳng định sẽ suy xét đến tin tức tiết lộ điểm này, muốn tiêu diệt bị lựa chọn giả tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có quan hệ với bị lựa chọn giả sự tình còn có những người khác biết không? Lần này tham gia vùng cấm học sinh đều nhìn đến ấn ký, nhưng bọn hắn cũng không biết ấn ký đại biểu cái gì. Giấy không thể gói được lửa, toàn thế giới bị lựa chọn giả thân phận khả năng sẽ ở gần đoạn thời gian theo thứ tự toát ra tới. Trước mặt thế giới, thế hệ trước cường giả đều nhận được cái này ấn ký thuộc sở hữu giả. Ta dám cam đoan, một năm thời gian nội, thế giới cách cục đem đại biến, xui ngươi phải nắm chặt thời gian tăng lên năng lực, ít nhất có thể ở cách cục biến động khi có được tự bảo vệ mình năng lực. Hảo, cuối cùng một việc, lần này đi trước vùng cấm, ngươi trong cơ thể trung tâm quỷ vật đạt tới cấp thành thục kỳ không có, hấp thu một con hoàn toàn thể linh hồn cây hòe, nhưng chỉ làm Phương Hà tiến giai đến dê cấp mà thôi. Tự hồ bởi vì dung hợp hỗn độn, Phương Hà trong cơ thể trữ có thể không gian trở nên rất lớn, đây là chuyện tốt, thuyết minh nền vững chắc. Đối với thực vật mà nói có được rắn chắc cơ chất, chính là trưởng thành che trời đại thụ cơ sở. Gần đoạn thời gian ta sẽ giúp ngươi thu thập các loại đề cập thực vật chọn môn học khóa, ngự quỷ kỳ yếu điểm ở chỗ thân thể cùng quỷ vật chi gian hỗ động, tựa như ngươi cùng tiểu nữ quỷ dung hợp cũng thuộc về hỗ động một loại, thông qua hai người linh hồn kết hợp, khai phá ra các loại đối địch chiêu thức, sau đó chậm rãi hướng về tiếp theo giai đoạn xuất phát, ta sẽ nắm chặt thời gian, được rồi. Thời gian không còn sớm, ta tranh thủ ở đêm nay 10 giờ trước hoàn thành dê virus thành phần phân tích, ngươi mới từ vùng cấm trở về ăn chút thứ tốt khao chính mình một phen đi, sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đi tham quan Glow Building cũng không phải là du lịch, một không chú ý ngươi tinh thần ô trọc độ đều có khả năng tăng vọt. Lương giáo thụ vừa mới đứng dậy, đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra đại lượng hắc ảnh, che kín phòng mỗi cái góc, vô số hắc ám gai nhọn đánh úp về phía xui thân thể khi, xui chỉ là hờ hững đứng ở tại chỗ, cầm trong tay trường thương mà thân thể mặt ngoài tràn ra từng cây vặn vẹo thực vật, trong mắt nội không có chút nào sợ hãi, trưởng thành không ít. Lương giáo thụ thu liễm hắc ảnh, theo sau đem bàn tay chụp đánh ở xui trên vai, hai người cùng rời đi đại lâu. RV Đức, chương 793, virus phân tích, lương giáo thụ, ta cũng đi theo ngươi cùng đi trước vi sinh vật thực nghiệm lâu đi. Dê virus phân tích kết quả ta cũng rất hiếu kỳ. Mặt khác, còn có một ít về cấp bậc giai vị, phương diện vấn đề muốn xin hỏi một chút Lương giáo thụ, cũng đúng, kêu hai phân cơm hộp đi. Lương giáo thụ điện thoại liên hệ thượng sinh mệnh khoa viện đại lâu nhân viên trường học nhà ăn, hai người đơn giản ăn qua cơm chiều sau lập tức xuất phát. Vi sinh vật thực nghiệm lâu thuộc về sinh mệnh khoa trong viện nhất thần bí một cái khu vực, vị trí cũng là thiết lập ở khoảng cách chủ đại lâu xa nhất địa phương, thả ở bốn phía thiết lập cách ly khu, yêu cầu xuyên qua một cái vô khuẩn thông đạo cùng toàn thân kiểm tra đo lường mới có thể cho phép xuất nhập. Ở Lương giáo thụ dẫn dắt hạ, rất nhiều cứng nhắc kiểm tra phân đoạn trực tiếp lượt quá. Đang lúc hai người chuẩn bị đắp thang máy thượng hành khi, ở lầu một trên hành lang gặp được ba vị người quen, cư nhiên tính cả một hàng Lương giáo thụ cũng trở nên khẩn trương lên. Đi ở trong thông đạo đúng là Tuyết Quyên, Phùng Bảo Bảo cùng Quách Tiểu Vũ tam tỷ muội. Quách Tiểu Vũ là lần này sinh trung ít có vi khuẩn thể chất, trước mặt thân thể tương đối suy yếu, chính từ Tuyết Quyên nâng chậm rãi từ thông đạo một khác đầu đi tới, phó đội trưởng. Đã lâu không thấy, Phùng Bảo Bảo đã thời gian rất lâu chưa thấy được xui, trước mặt ngẫu nhiên gặp mặt làm, viên đô đô Phùng Bảo Bảo lập tức hưng phấn mà chạy tới, triển khai hai tay cùng xui ôm, làm con sên gen người sở hữu, Phùng Bảo Bảo ở cùng xui thân thể tiếp xúc nháy mắt, đột nhiên cảm giác đến ở xui trong cơ thể nhiều ra một loại táo bạo cùng dết chóc tâm huyết, sợ tới mức Phùng Bảo Bảo lập tức lui về phía sau ba bước, Bảo Bảo, lại béo điểm A, hắc hắc, gần nhất ăn nhiều, nhìn thấy xui mặt lộ vẻ mỉm cười, Phùng Bảo Bảo cũng miễn cưỡng cười vui. Nhưng Phùng Bảo Bảo cảm giác, hiện tại đứng ở trước mặt xui cùng đã từng ở Bình Tân khách sạn lớn phó đội trưởng có rất lớn khác nhau, chúng ta đi, Tuyết Quyên vừa nhìn thấy Lương giáo thụ, trong đầu lập tức hồi tưởng khởi một loạt bi thống chuyện cũ, nâng Quách Tiểu Vũ từ hai người bên người rời đi. Tiểu Vũ, thân thể không thoải mái sao? Xui đột nhiên mở miệng dò hỏi, cứ như vậy Quách Tiểu Vũ liền không thể không dừng lại trả lời vấn đề. Chúng ta mới vừa chấp hành một lần chọn môn học khóa, trong thân thể vi sinh vật bởi vì hấp thu ngoại vật mà trở nên dị thường, hiện tại vừa mới trải qua điều trị, trong cơ thể vi khuẩn đã khôi phục bình thường. Cảm ơn Xui quan tâm, Tiểu Vũ. Theo chúng ta tới một chút, nếu trùng hợp ở chỗ này gặp được, có quan hệ với kế tiếp dê virus nghiên cứu, hiểu được thao tác vi sinh vật Tiểu Vũ hẳn là có thể giúp đỡ vội, đến nỗi cái khác ở vi sinh vật lĩnh vực lão sư, Xui cũng không dám tìm tới hỗ trợ. Dê virus nguyên dịch cùng ngoại tinh thực thể sự tình cần thiết bảo mật, đế hoa đại lão sư khả năng sẽ đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài, nhưng làm cùng lớp cùng Quách Tiểu Vũ tương mà nói, tuyệt đối có thể cam đoan Tiểu Vũ không đem chuyện này đi ra ngoài. Một bên Lương giáo thụ gật đầu, ý bảo có một vị vi sinh vật thể chất sinh hỗ trợ sẽ đề cao phân tích hiệu suất, không phát hiện Tiểu Vũ vừa mới khôi phục sao. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi, Tuyết Quyên lập tức lấy tương đối táo bạo ngữ khí trả lời, đồng thời nâng Tiểu Vũ rời đi, Quyên tỷ không có việc gì, ngươi cùng Bảo Bảo đi về trước đi. Lại không phải đi hoàn thành nguy hiểm chọn môn học khóa, chỉ là ở thực nghiệm trong lâu hỗ trợ mà thôi. Hơn nữa xui hắn đã cứu ta rất nhiều lần, ta phải giúp hắn. Lời nói trong lúc, Quách Tiểu Vũ không khỏi ở khuôn mặt thượng hiện ra một mặt đỏ ửng, thông thả kéo động nện bước mà đi theo xui bên người. Bảo Bảo, chúng ta đi. Tuyết Quyên căn bản bất chính mắt thấy hướng liếc mắt một cái Lương giáo thụ, lôi kéo Bảo Bảo tay rời đi thực nghiệm lâu. Lương giáo thụ, ngươi này nữ nhi có điểm quá mức đầu đi. Tuyết Quyên từ nhỏ đến lớn đều đi theo nàng mẹ. Ta vì ở giáo tranh thủ đến càng cao chức danh. Ở Tuyết Quyên lớn lên trong quá trình, cơ bản không có hồi quá gia, đại bộ phận thời gian đều là ở phòng thí nghiệm vượt qua, ta cũng không tư cách đi quản nàng, chỉ hy vọng nàng không cần quá xuất đầu, không gây chuyện liền hảo. Nói cập Tuyết Quyên, coi như Lương giáo thụ lớn nhất một cái khúc mắc, Tiểu Vũ, thân thể còn được không? Chỉ cần ngươi hỗ trợ làm một cái vi khuẩn gây bệnh phân tích, không thành vấn đề. Song đuôi ngựa Tiểu Vũ ngoan ngoãn đi theo xuôi bên người. Ba người ngồi trên thang máy đi trước thực nghiệm lâu đỉnh tầng phòng thí nghiệm, có một vị phó giáo sư cùng hai vị giảng sư, cùng với vài tên đại tam sinh đang ở tiến hành tương quan nghiên cứu. Lương giáo thụ không chút khách khí nói, ta yêu cầu khẩn cấp làm một cái cơ mật virus hàng mẫu phân tích, mượn một chút đỉnh tầng lầu vi sinh vật phân tích thất. Các ngươi trước từng người sẽ văn phòng nghỉ ngơi một chút đi, Lương giáo thụ yêu cầu toàn bộ tầng trệt sử dụng quyền. Đúng vậy, cơ mật vật phẩm không được tiết lộ. Các ngươi có thể đi tìm Long viện trưởng dò hỏi, một khi đã như vậy, chờ một chút chúng ta đem đang ở bồi dưỡng bào tử thể xử lý một chút. Vị này phó giáo sư thực nghiệm bị cưỡng chế cắt đứt, tuy rằng trong lòng có điều bất mãn, nhưng lương giáo thụ nếu đều dọn ra Long viện trưởng, hắn cũng không hảo cái gì, đành phải mang theo đoàn đội tạm thời rời đi. Lương giáo thụ đem đỉnh tầng toàn diện phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào vùng cấm, theo sau đi trước tầng lầu này trung tâm cao giai vi sinh mệnh thể phòng thí nghiệm, bên trong phương tiện tất cả đều là thế giới đỉnh cao nhất phân tích thiết bị, tùy thời nhưng chế tạo ra bất luận cái gì điều kiện thao tác hoàn cảnh. Ở lương giáo thụ đem dê virus nguyên dịch bình nhỏ lấy ra tới khi, một bên Quách Tiểu Vũ tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, lập tức tránh ở xuôi phía sau, nhỏ giọng nói thầm, nguy hiểm virus loại, ta năng lực chủ yếu là vi khuẩn mặt thượng khống chế, khả năng không có biện pháp làm được thấu triệt phân tích, không có việc gì, kế tiếp có quan hệ với trước mặt virus sự tình, cần phải bảo mật. Tam giờ nghiên cứu qua đi, phòng thí nghiệm nội sở hữu khay nuôi cấy cùng bàn điều khiển đều bị phá hư, dê virus cảm nhiễm tính cùng bệnh biến tính vượt qua lương giáo thụ dự kiến, cưỡng chế thay đổi di truyền trình độ thượng gen sắp hàng. Loại đồ vật này thật đúng là nguy hiểm, không hổ là cận tồn ở chỗ điện ảnh trong thế giới hư cấu virus. Loại đồ vật này một khi rơi xuống lòng mang ý xấu nhân thủ trung, chỉ cần một cái cơ thể mẹ kiếp sau dục là có thể bồi dưỡng một chi cường đại vô cùng quân đội. Đêm nay dừng ở đây đi, dê virus nguyên dịch liền giao cho lương giáo thụ ngươi bảo quản. Rốt cuộc lương giáo thụ một phương diện ở nghiên cứu ngoại tinh thực thể, đem virus gửi lại ở lương giáo thụ trong tay, không chừng một ngày nào đó nghiên cứu có thể ngẫu nhiên phát hiện hai người gian liên hệ tính, do đó chế bị ra toàn diện áp chế ngoại tinh thực thể vi khuẩn gây bệnh. Người phía trước không phải muốn hiểu biết một chút cấp bậc giai vị vấn đề sao? Ta ở đáy biển Ma Đô có một bộ tư nhân nơi ở, chúng ta cùng cưỡi giáo xe qua đi đi, cho ngươi nói nói chuyện chân chính giai đoạn vấn đề, để tránh ngươi có hại. Rốt cuộc AE cấp loại này nhất cơ sở phân chia chỉ là căn cứ thực lực tới cấp định, cũng không có chân chính tế hóa đến nhân loại, quỷ vật chi gian giai đoạn phân chia. Tiểu Vũ vừa lúc cùng nhau nghe một chút, Nga. Cảm ơn lương giáo thụ. Song đuôi ngựa Tiểu Vũ ở vừa rồi thực nghiệm trong quá trình tinh thần tập trung, thân thể trạng thái cũng cơ bản khôi phục. Tổ tiên loại đi, chúng ta đế hoa đại lợi dụng quỷ châu tới đột phá nhân loại thể xác hạn chế, cấp bậc thượng phân chia cũng cùng với nó có chút bất đồng. Đại trong lúc, sinh trưởng thành chia làm 3 cái giai đoạn. Chương 794, đẳng cấp, bổn cuốn kết thúc, các ngươi trước mặt đang đứng ở tương đương quan trọng cái thứ 2 giai đoạn. Lúc ban đầu không cần ta nhiều lời, chỉ cần các ngươi thân thể mổ hạng nhất đặc tính đạt tới nhân loại cực hạn, có thể dung hợp quỷ châu tiến vào đến tiếp theo giai đoạn. Bao gồm lực lượng cực hạn, tốc độ cực hạn, nhãn lực cực hạn hoặc là trí nhớ cực hạn từ từ, thuộc về đơn giản nhất một cái giai đoạn, 0% thông qua nhập học khảo hạch học sinh đều có thể đột phá, làm đột phá nhân loại cái chắn đệ nhị giai đoạn, chính là cường giả trưởng thành con đường trung nhất quan trọng cơ sở giai đoạn, này nhất giai đoạn trung. Trường học đem cho 2 năm thời gian đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, toàn bộ giai đoạn nội còn có thật nhỏ phân cấp, kỹ càng tỉ mỉ cho các ngươi giảng giải một chút đi. Cũng chính là các ngươi hiện tại giai đoạn, các ngươi yêu cầu cùng quỷ vật tiến hành bước đầu giao lưu, vô luận là chủ tớ quan hệ cũng hảo, bạn bè quan hệ cũng hảo, khế ước quan hệ cũng hảo. Nhất định phải thành lập cơ bản liên hệ, làm quỷ vật nguyện ý vì các ngươi chiến đấu. Này nhất giai đoạn cơ bản nhất biểu hiện liền ở chỗ khống chế quỷ vật hợp tác chiến đấu, vận dụng quỷ vật một ít cơ sở năng lực, chủ thể cùng quỷ vật chi gian tiến hành đơn giản dung hợp, bởi vì dung hợp đặc tính, nên giai đoạn lại thói quen với bị xưng là dung quỷ kỳ. Dung hợp sau trạng thái tùy người mà khác nhau, chủ thể cùng quỷ vật nếu có thể lực tương đồng tác cho nhau chồng lên, cơ sở năng lực được đến cực đại tăng cường. Nếu có thể lực bất đồng tác đạt được quỷ vật một bộ phận năng lực, am hiểu nhiều loại hình thức chiến đấu, đại nhị năm mạc sẽ đối bọn học sinh tiến hành khảo hạch, nếu học sinh vô pháp cùng quỷ vật phát sinh đơn giản dung hợp, trường học đem trực tiếp khai trừ này học tịch, đối với nào đó đặc thù tình huống, trường học cũng sẽ khoan dung xử lý. Tỷ như đương nhiệm thập kiệt giữa đệ tứ tịch Hạo Long, người này hiện tại như cũ vô pháp cùng quỷ vật dung hợp, nhưng thực lực lại tương đương bá đạo, xui ngươi cùng thẩm tiểu nữ quỷ chi gian, mượn dùng thực vật chiết cây đặc tính tiến hành dung hợp. Liền thuộc về loại này, đơn giản dung hợp, bởi vì dung hợp trình độ không cao, ngươi chỉ có thể lựa chọn quỷ vật mổ một đặc tính đối tự thân tiến hành tăng mạnh. Ở ta đối với ngươi quan sát chung, phát hiện ngươi mỗi một lần dung hợp cơ bản dùng cho gia tăng tự thân, nhanh nhạy, đặc tính, cùng quỷ vật phát sinh hoàn toàn ý nghĩa thượng linh hồn dung hợp, đạt tới 00, hoàn mỹ dung hợp, đây là đại tam niên cấp toàn bộ năm học yêu cầu làm công khóa, đại 2 năm cấp khảo hạch ở chỗ có không dung hợp. Cho dù là dung hợp hoàn thiện độ chỉ có, cũng coi như thông qua. Nhưng mà, Đại tam niên cấp khảo hạch liền ở chỗ hoàn mỹ dung hợp, chủ thể cùng quỷ vật gian yêu cầu đạt tới 00, hoàn toàn dung hợp. Như vậy khảo hạch sẽ soát rất rất lớn một đám học sinh, cũng là vì như thế, đặc biệt phê chuẩn đại tam niên cấp chưa đạt tới cuối kỳ khảo hạch điều kiện học sinh nhưng lưu giáo xem kỹ 2 năm. Trong lúc một khi đạt tới hoàn mỹ dung hợp, có thể lên tới 5-4, mặc dù trường học cấp ra rộng thùng thình hệ thống, mỗi cái học viện, mỗi một lần học sinh có thể lên tới đại 4, giống nhau sẽ không vượt qua 10 người, đại viên mãn, sẽ phát sinh biến chất, ngươi cùng quỷ vật dung hợp trạng thái nhưng xưng là, hình dáng cùng vẻ ngoài đều đem phát sinh trọng đại chuyển biến. Loại trạng thái này hạ, không chỉ là quỷ vật cùng chủ thể năng lực chồng lên, thường thường sẽ diễn sinh ra phi phàm năng lực. Liền cầm trước mắt cụ bị quỷ vật thủy băng miễu tới nói, người này một khi đạt tới nên giai đoạn, hắn băng có lẽ có thể đông lại thời không, thống ngự phạm vi 10 dặm nội băng tinh. Một khi dung hợp đạt tới, người này năng lực liền ở vào thế giới cơ sở thực lực bình xét cấp bậc A chờ, tiếp theo giai đoạn đâu? Cũng chính là sinh viên năm 4 đạt tới giai đoạn, gọi là gì? Xui tương đương tò mò hỏi, không biết xui ngươi hay không phát hiện trường học bên trong, trừ ra thập kiệt ở các ngươi thi đấu khi xuất hiện ngoại, cơ bản không thấy được sinh viên năm 4 thân ảnh. Đích xác, một khi đi vào năm 4, học sinh tắc đã cụ bị một mình đảm đương một phía năng lực. Toàn bộ đại 4 học kỳ dạy học hoạt động đem lấy giáo ngoại thực tiễn, phương thức tiến hành, đến nỗi sinh viên năm 4 đạt tới giai đoạn, bị xưng là, từ ngoại đi vào, nhìn trộm tự thân linh hồn, chạm đến sinh mệnh căn bản, này nhất giai đoạn đối với ngươi mà nói còn có rất đường xa phải đi. Mặc dù là đại 4 tốt nghiệp học sinh, cũng bất quá là dứt bỏ linh hồn băng sơn một góc, cũng cùng phía trước cùng loại, ở trong đó chia làm rất nhiều tiểu giai đoạn, muốn vượt qua mỗi nhất giai đoạn khó khăn đều tương đương chi cao, minh bạch, ta sẽ mau chóng đạt tới hoàn mỹ dung hợp. Xui gật đầu, không cần phải nóng vội, trường học cho 2 năm thời gian, chính là cho các ngươi học sinh cần phải ở đánh hảo cơ sở. Kế tiếp cho ngươi hơi chút thuyết minh một chút quỷ phân cấp tình huống đi, tân sinh giai đoạn. Năng lực khai quật, cá tính thành thục, hoàn toàn thể cùng với siêu phàm A chờ. EA đối ứng quỷ vật giai đoạn ta cơ bản rõ ràng. Muốn hiểu biết chính là, cái gọi là siêu A là có ý tứ gì, quỷ vật hẳn là còn có thể tiếp tục không ngừng mà trưởng thành đi xuống đi, tựa như chúng ta nhân loại giống nhau. Lương giáo thụ cẩn thận giải thích, sở dĩ chúng ta lão sư ở lớp học thượng đều không đề cập tới cập càng cường đại quỷ vật, bởi vì học sinh giống nhau ở đại 4 niên cấp trước. Căn bản tiếp xúc không đến siêu A cấp bậc tồn tại, rất nhiều học sinh cũng không có tiềm lực bước vào năm 4, bởi vậy cũng không cần phải hiểu biết quá nhiều. Rốt cuộc, quá nhiều người biết như vậy tồn tại có khả năng sẽ tạo thành xã hội khủng hoảng, đợi cho bọn học sinh tiến vào đại 4 niên cấp mà tiến đến thế giới các nơi thực tiễn khi tự nhiên sẽ minh bạch, đạt tới A cấp hoặc là gọi là quỷ vật tiếp tục hướng tới tiếp theo cái trình tự tiến giai nói, vô luận là này thân thể cấu thành. Vẫn là linh hồn chất hợp thành đều đem phát sinh rõ đầu rõ đuôi biến hóa, trong cơ thể cũng đem hoàn toàn biến mất, đơn giản một câu, hoàn toàn ý nghĩa thượng, so tân sinh quỷ vật đạt tới cá tính thành thục kỳ biến hóa còn muốn thật lớn, giống nhau ý nghĩa thượng, đã không thể đem chúng nó quy kết với quỷ vật phạm trù, hơn nữa ở mặt ngoài trên thế giới, trừ ra thật lớn cơ cấu cầm tù thân thể ngoại, tại giả ngoại cơ hồ không thấy được như vậy tồn tại, thế giới chính phủ chúng nó về vì S cấp. Mỗi một vị đạt tới như vậy độ cao quỷ vật đều đem bị giao cho độc đáo danh hiệu, tỷ như vị kia, S cấp. Mặt ngoài thế giới, giống như ngươi tiến vào dị độ rạp chiếu phim, hẳn là từ nam nhân kia chế tạo tiểu thế giới, độc lập mặt ngoài thế giới mà tồn tại. Ở chúng ta trên thế giới còn tồn tại rất rất nhiều nhập khẩu, thông qua nhập khẩu đem đến bí ẩn nội tầng thế giới, chân chính tràn ngập nguy hiểm nghịch thế giới. Tạm thời không nói cho ngươi quá nhiều. Thời cơ chín mùi khi, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, cảm ơn lương giáo thụ giải thích nghi hoặc, giáo xe đến ký túc xá khu vực, xui cùng Quách Tiểu Vũ xuống xe, lương giáo thụ còn lại là kéo thấp vành nón tiếp tục cưỡi giáo xe, nói là tiến đến đáy biển Ma Đô, trên thực tế là đi trước Long viện trưởng tư nhân nơi ở, thương lượng tân xuất hiện, bị tuyển nhập giả, vấn đề, PS, gần nhất A phì trạng thái không tốt, này một quyển trên thực tế không có đạt tới A phì dự đoán nhiệt huyết hiệu quả. Có thể là bởi vì gần nhất ở bận về việc mua phòng cùng với tốt nghiệp hậu sinh sống hoàn cảnh chuyển biến nguyên nhân. Ở trên giường trằn trọc sau khi tự hỏi, A Phi quyết định thỉnh một ngày giả, sau này mỗi một đại cuốn sau khi kết thúc đều sẽ nghỉ ngơi một ngày. Ngày này thời gian dùng để sửa sang lại ý nghĩ, trải vuốt đại cương, xây dựng càng tốt cốt truyện, Kỳ thật nói nhiều như vậy đơn giản chính là một câu ta vì ngày mai muốn xin nghỉ. Tiếp theo cuốn trung, chúng ta tiểu tỉnh tử đem đạt được đồng chất danh hiệu, sơ thăm Glow Building, cùng Phương Hà tiểu tỷ tỷ nếm thử dung hợp còn có các loại ngạc nhiên mạo hiểm cùng với giáo viên nội địa vị chi tranh. Mặt nạ nam nhân âm mưu cùng chân thật thân phận cũng đem trồi lên mặt nước. Chương 795, ban đêm tụ hội, tiểu vũ, đêm nay đa tạ ngươi hỗ trợ. Thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi, bởi vì tiểu vũ thân thể không tốt lắm, xui đặc biệt đem Quách tiểu vũ đưa đến phòng ngủ dưới lầu, bởi vì ở tân sinh khảo hạch trung lấy được không tồi thành tích, Quách tiểu vũ bị phân phối ở bốn người tẩm, bởi vì lương giáo thụ âm thầm an bài, ba vị hảo tỷ muội như cũ ở tại cùng gian phòng ngủ, Quách tiểu vũ đứng ở xui bên cạnh lược hiện ngượng ngùng, hơi hơi buông xuống đầu trả lời, ân. Hẳn là hỗ trợ, hơn nữa lương giáo thụ còn nói rất nhiều rất quan trọng mà ngày thường nghe không được tri thức. Xui ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, cái nào, bảo bảo tỷ nói ngươi có điểm không giống đã từng, ha ha. Vẫn luôn là giống nhau, bảo bảo nàng nhiều lo lắng, tái kiến lạc, xui mỉm cười xoay người rời đi, đưa lưng về phía tiểu vũ phất tay từ biệt, ngủ ngon. Tiểu vũ nhấp nhấp môi tiến vào phòng ngủ, hôm nay cùng lương giáo thụ gặp mặt thu hoạch không cạn, không chỉ có đem dê virus cơ bản phân tích hoàn thành, còn hiểu biết đã có về kỹ càng tỉ mỉ giai đoạn phân chia, cứ như vậy. Xui cần thiết nắm chặt thời gian tăng lên Phương Hà năng lực, yêu cầu ở không dựa vào thực vật chiết cây cơ sở thượng, cùng Phương Hà dung hợp, ta ở ngự quỷ kỳ này nhất giai đoạn còn có rất nhiều lộ phải đi, tăng lên không gian cũng rất lớn. Bất quá, lương giáo thụ đã thuyết minh, một năm nội mặt nạ nam chắc chắn có thật lớn động tác, ta yêu cầu tranh thủ tại thế giới cách cục chuyển biến trước đạt tới cùng Phương Hà tiến hành hoàn mỹ dung hợp, xui một bên tự hỏi, vừa đi hồi quen thuộc hai người ký túc xá. Thang máy vừa mới đến tầng thứ 8 khi, một trận ồn ào náo động thanh truyền đến, chính mình phòng ngủ cùng Ninh Diễn Trị phòng ngủ cửa phòng cũng không đóng cửa, xui đi qua đi khi, hiện một đám người đang ở Ninh Diễn Trị phòng ngủ trong đại sảnh tổ chức chúc mừng party, party, chúc mừng lần này hữu kinh vô hiểm, vượt qua vùng cấm rạp chiếu phim, tiểu tỉnh tử. Ninh Diễn Trị trước nhìn đến xui mà kinh hô một tiếng, không quá thói quen đại hình tụ hội dư nho nhỏ đang xem thấy xui xuất hiện ở phòng ngủ cửa khi, lập tức chạy tới bắt lấy xui bàn tay nhỏ, đứng ở phía sau dò ra nửa cái đầu, tụ hội mời tham dự vùng cấm rạp chiếu phim mọi người, tính cả thủy băng miễu loại này cao ngạo gia hỏa cũng tới, trước mặt đang ngồi ở một cái ghế thượng y theo đại gia yêu cầu, đang ở dùng hàng băng chi lực đắp nặng mỗi người pho tượng, loại này vĩnh đông lạnh pho tượng chỉ cần đặt ở tủ lạnh là có thể vĩnh cửu bảo tồn, tất cả mọi người đều khôi phục sao. Thật sự là xin lỗi, ta không có thể ở cuối cùng cốt truyện hỗ trợ. Nghe được xui xin lỗi, đang ở chế tác pho tượng thủy băng miễu trực tiếp ném tới một đạo băng tinh thứ hướng xui. Xui bắt lấy băng tinh khi, hiện bên trong bao một đoàn tờ giấy nhỏ, chủ đề vì xin lỗi tin, mặt trên viết đến, bởi vì huyết ma công quán thất lợi, cuối cùng lại làm xui một người một mình thừa nhận trừng phạt. Ở xin lỗi tin phía cuối lưu trữ thủy băng miễu, Môn Kim cùng với Diệp Phong ba người ký tên, loại này ngạo kiêu cũng sẽ xin lỗi, thật là hiếm lạ. Xui hơi hơi mỉm cười đem phong thư thu hồi tới, về sau nói không chừng còn có thể lấy tới đối phó thủy băng miễu, sự tình đã qua đi, đại gia cũng đều tồn tại xuống dưới. Ninh Diễn Trị thoáng có điểm ngữ đốn, không có ở tụ hội nâng lên cặp đồ lão sư tử vong sự tình, đại gia cũng đều được đến tương đương hy hữu khen thưởng, đêm nay thiết lập chúc mừng party chính là vì vui vẻ, xui ngươi liền không cần lại nói vùng cấm sự tình lạp, chờ băng tinh pho tượng chế tác hoàn thành. Kế tiếp chúng ta bắt đầu chơi người sói sát trò chơi, thua trận người dựa theo chân tâm thoại đại mạo hiểm quy củ tới trừng phạt Nga. Ninh Diễn Trị đem kéo chỉnh thể sinh động không khí, xui có thể nhìn ra được, mọi người tuy rằng mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng nội tâm đối với vùng cấm thất bại đều có từng người ý tưởng. Lần này thất bại, có lẽ cả đời đều sẽ không quên. Diệp Phong, trái tim như thế nào, cơ bản chữa trị, không có gì vấn đề. Chỉ là yêu cầu điều dưỡng một đoạn thời gian, có thể sống hạ thật là kỳ tích. Diệp Phong ngồi ở trên xe lăn, bởi vì trái tim còn ở vào bước đầu chữa trị trạng thái, tạo huyết năng lực không đủ mà khiến cho Diệp Phong khí sắc độ chênh lệch. Bất quá, Diệp Phong chính là đạt được những người khác không có thu hoạch. Trải qua vùng cấm lần này hành động, Diệp Phong đã hoàn toàn được đến hoa hạ lớn nhất công nghiệp quốc phòng gia tộc đại tiểu thư Phương Tâm. Vị này Tô Điệp đại tiểu thư trước mặt cũng vẫn luôn dựa vào Diệp Phong xe lăn bên, hai người bàn tay lặng lẽ dắt ở bên nhau. Lạc Ma cùng Lạc Trần không có tới sao? Xui nhỏ giọng hỏi, Ninh Diễn Trị đem thanh âm phóng tiểu, để tránh ảnh hưởng đến đại gia hứng thú, Lạc Ma thương thế có điểm nghiêm trọng, hai mắt tổn hại hơn nửa thương tập đến chân chính, tuệ nhãn, tuy rằng từ môn kim đương trường làm khẩn cấp xử lý, nhưng hiện tại như cũ ở vào mù giai đoạn, trước mắt đang ở chùa miếu trung lấy thiên cam lộ thủy tẩm bổ, hy vọng có thể khôi phục thị lực. Lạc Trần gia hỏa này đã chịu trọng đại đả kích, một hồi trường học liền xin nghỉ đi trước tông môn bế quan tu luyện, đã hoàn toàn thất liên. Đúng rồi, ta ngày mai thỉnh đại gia ăn bữa cơm đi. Không biết, ngươi có thời gian không? Ta ngày mai muốn đi một chuyến Glow Building, không biết có hay không thời gian, đến lúc đó rồi nói sau. Ninh Diễn Trị, chính phủ một phương như thế nào không có muốn ta đi nói chuyện, lần này vùng cấm chính phủ nhân viên toàn diệt. Chúng ta hai cái long tổ hẳn là xem như trọng điểm dò hỏi đối tượng đi, ngươi chính là đi theo ta bò lên trên tới, thuộc về ta người, bởi vậy chỉ cần ta đem tình báo hội báo là được. Đến nỗi dư càng vấn đề đã làm chính phủ sức đầu mẻ trán, tuy rằng khổ thất, có mấy cái làm quan người tại hoài nghi chúng ta, nhưng nói tóm lại không có chứng cứ, cho nên căn bản không cần lo lắng. A ha ha, Ninh Diễn Trị vẻ mặt ý cười mà chụp động xuôi bả vai, tiếp tục nói, dư càng tiền bối dàn xếp hảo không có. Ân, đã dàn xếp ở chính phủ không có khả năng hiện vị trí, vậy là tốt rồi. Có quan hệ với vùng cấm sự tình không cần suy nghĩ nhiều, tuy rằng Thẩm Chiêu lấy được vùng cấm cuối cùng thắng lợi, được đến rất nhiều hậu thu hoạch, nhưng hiện tại đã chọc đến cả nước tam phương lớn nhất thế lực đều đem ánh mắt chú ý ở hắn trên người, nói không chừng ngày nào đó liền vứt xác hoang dã. Nếu hắn có cái gì chỗ dựa mà sống đi xuống, này bút trướng chúng ta sau này lại tìm hắn tính rõ ràng. Không biết ngươi có hay không hiện đại gia biến hóa, thất bại mang đến trưởng thành có lẽ là lần này vùng cấm hành trình tốt nhất thu hoạch. Ân, hảo, tạm thời liền nói nhiều như vậy đi. Khắc băng sắp chế tác hoàn thành, thủy băng miễu tỉ mỉ chế tác khắc băng hoàn thành khi, tạm thời phóng với tủ lạnh bảo tồn. Đại gia kế tiếp bắt đầu người sói sát, trò chơi, nhìn như đơn giản nhẹ nhàng trò chơi, ở xuôi này nhóm người trong tay chơi lên liền trở nên không quá đơn giản. Hai vị Oscar ảnh đế môn kim cùng xui cho nhau tiêu diễn, Thủy Băng Miễu không hề bất luận cái gì biến hóa ánh mắt cùng khuôn mặt cũng rất khó đoán ra thân phận, Ninh Diễn Trị đồng dạng tàn đến sâu đậm, trước sau một bộ mị mị nhãn người tốt bộ dáng, trò chơi chơi đến hậu kỳ, hoàn toàn biến thành này bốn người chỉ số thông minh quyết đấu, đương nhiên cũng có nhẹ nhàng khôi hài thời điểm, tại đây phương diện không có thiên phú dư nho nhỏ thường xuyên thua trận, nhưng mà ở bị hỏi tập thiệt tình lời nói, yêu cầu nói ra thích người khi, dư nho nhỏ cơ hồ là không chút do dự nói ra, xui hai chữ, trạng sáng tam điểm. Ở bốn gã nam sinh tiến hành hoàn thành cuối cùng một hồi trò chơi khi, dư nho nhỏ cùng Tô Điệp hai người đã ngủ say, Diệp Phong cũng bởi vì thân thể trạng thái không tốt, dựa vào trên xe lăn đi vào giấc ngủ, đêm nay dừng ở đây đi. Các vị ngủ ngon, chương 796, đêm khuya bái phỏng, đã từng dư tiểu tiểu tuyệt đối không thể ở tụ hội loại này đại lượng người sống tồn tại dưới tình huống ngủ đối dư tiểu tiểu tới nói, trừ bỏ xui, đều là người xa lạ. Tụ hội kết thúc, xui đem nằm ở đại sảnh trên sofa ngủ say dư tiểu tiểu ôm hồi phòng ngủ, mặc dù là xui chạm vào dư tiểu tiểu thân thể, nho nhỏ như cũ không có tỉnh lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nho nhỏ lần này ở vùng cấm mệt đến không nhẹ đi, hơn nữa đi theo ta lâu như vậy, sát thủ một ít tập tính cũng bị ma đi không ít, đem dư tiểu tiểu sắp đặt ở nàng phòng giường đệm thường, gói kỹ lưỡng đệm chăn sau, xui liền lặng lẽ trở lại hắn phòng, bởi vì ngày mai còn muốn đi trước Glow Building, đơn giản rửa mặt sau ngã vào trên giường chuẩn bị ngủ, ai ngờ vừa muốn đi vào giấc ngủ khi, phát hiện di động thu được hai điều không biết dãy số tin nhắn, trong đó một cái đến từ chính hắc ám thế lực Trung Chim Linh tổ chức, thông qua hòm thư phương thức phát tới thư mời. Đến nỗi đệ nhị điều tin tức nội dung, làm xui buồn ngủ hoàn toàn tan đi, lập tức từ mép giường đứng lên, tới ký túc xá trước hoa viên cùng ta thấy mặt dư, này sở học giáo dư họ người, trừ ra dư tiểu tiểu ngoại, xui chỉ nhận được hai vị. Thứ nhất là dư tiểu tiểu đại ca, đương nhiệm thứ 8 tịch tập tục còn sót lại. Đến nỗi mặt khác một vị, đây là giáo viên trung ương thế lực cầm quyền giả chi nhất, dư tiểu tiểu phụ thân, xui trước mặt hy vọng là người trước. Ở cái này thời gian đoạn đặc biệt tìm tới, tổng hợp suy xét đến vùng cấm đề cập một chút sự tình, xui nghĩ đến chỉ có một chút, khẳng định cùng sư phụ có quan hệ. Hiện tại là rạng sáng thời gian, đúng là giáo viên nội thuộc về âm khí phóng thích giai đoạn. Có thể ở trong hoa viên chờ ta người, chỉ sợ chỉ có, xui lập tức sửa sang lại trang phục xuống lầu, ai biết túc quản tỷ tỷ đã đặc biệt vì xui mở ra ký túc xá đại môn, cẩn thận một chút. Cảm ơn Văn tỷ. Nồng hậu sương trắng trung ẩn chứa vô tận nguy hiểm, thật cẩn thận đi ở đá xanh đường mòn thượng xuôi, ánh mắt ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn sương mù dày đặc trung phiêu động tóc đen, không ngừng co duỗi cánh tay cùng với một trương trương mơ hồ có thể thấy được người mặt. Bất quá, ẩn nấp ở sương trắng này đàn bản địa quỷ tựa hồ ở sợ hãi cái gì, không có bất luận cái gì một con dám can đảm hiện ra chân thân, làm ta đợi ngươi 7 phân 32 giây. Nếu là dư gia người, trực tiếp sẽ bị ta trục xuất khỏi gia môn. Hoa viên khu vực sương trắng hoàn toàn tan đi, ở tiểu trên thạch đài ngồi một người trung niên nam nhân, in hoa màu đen áo sơ mi, bình thường quần tây cùng giày da, ngón tay trên lưng chính không ngừng phiên động tiền xu. Đến nỗi người này mặc bộ, xui xem không rõ lắm, tựa như đánh gạch men cảm giác, dư tiền bối, trước mặt vị này đúng là dư tiểu tiểu phụ thân, xui đã từng ở nhập giáo khi, ở y học viện đại lâu ngẫu nhiên gặp qua người này một mặt, lại đây ngồi, trả lời ta một ít vấn đề, hảo. Trước mặt vị này dư gia chủ mang đến áp lực cùng dư càng kém không lớn, nhưng hai người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dư càng tàn sát lĩnh vực có thể đem người dẫn vào máu tươi thi sơn, linh hồn đều đem run rẩy, mà trước mặt dư gia chủ lại cho người ta một loại âm u, tùy thời khả năng tháo xuống xuôi đầu cảm giác. Dư tiểu tiểu nói cho ta, lần này các ngươi đi trước vùng cấm nội tầng khu vực khi, ngươi cùng tiểu đội những người khác tách ra, không có đi trước, nguyên tội đại lâu, phải không? Ân. Xuôi gật đầu. Ngươi đi địa phương nào? Đang hỏi cập vấn đề này thời điểm, dư gia chủ ánh mắt nhìn xui, tuy rằng bất đồng với thượng một lần làm xui lâm vào vô tận vực sâu, nhưng loại này âm lãnh nhìn chăm chú cảm cũng hảo không đến nào đi. Một khi có bất luận cái gì nói dối dấu hiệu bị nhìn ra, xui chỉ sợ sẽ bị giết chết. Điện ảnh thế giới, một cái nước Mỹ trấn nhỏ. Xui ăn ngay nói thật, bởi vậy không tồn tại nói dối một chuyện. Ở xui trả lời hoàn thành sau, dư gia chủ nhìn chăm chú xuôi ánh mắt ước chừng 3 giây thời gian, xác nhận xuôi không có nói sai sau, rốt cuộc đem đầu chuyển đi. Phó gia vẫn luôn đều thực xem trọng ngươi, ở trước mặt ta nói ngươi không ít lời hay. Lần này vùng cấm hành trình, ta cũng nhìn đến ngươi có điều trưởng thành, trên người thậm chí cụ bị một chút sát thủ khí chất, bất quá còn kém xa lắm. Ta có thể cho ngươi một lần cầu hôn cơ hội, ở đại bốn phía trước, chỉ cần ngươi ngồi trên thập kiệt vị trí, tùy thời nhưng tới ta dư gia cầu hôn. Tốt, ấp a ấp úng, ngươi là không nghĩ cưới tiểu nữ vẫn là đối chính mình không có tin tưởng, chỉ là cảm thấy sự tình quá mức đột nhiên, hơn nữa so với ta tưởng tượng muốn đơn giản. Vốn dĩ cho rằng dư tiền bối là cái rất khó nói chuyện với nhau người, đơn giản. Giáo viên thập kiệt sao? Hy vọng ngươi không phải đang nói mạnh miệng. Cuối cùng, ngươi hiện giai đoạn cùng tiểu nữ tiếp xúc ta cũng không phản đối. Chỉ hy vọng ngươi không cần lúc nào cũng tự cấp nàng cung cấp trợ giúp, ta dư gia bồi dưỡng sát thủ yêu cầu chuyên quyền độc đoán, dư thừa trợ giúp chỉ biết trở ngại tiểu nữ trưởng thành, mài mòn rớt nàng sát thủ thiên phú. Hảo, trở về nghỉ ngơi đi. Dư gia chủ trong nháy mắt biến mất không thấy, xui trong lòng cả kinh, bởi vì không có dư gia chủ tọa trấn, chung quanh sương trắng nội lập tức dũng tràn ra đại lượng nguy hiểm hơi thở. Lấy hoàng bào bao vây thân thể xui, nhanh chóng chạy về ký túc xá. Hô, nguy hiểm thật. May mắn dư gia chủ hỏi chính là ta muốn đi địa phương, mà không phải trực tiếp hỏi ta có hay không đi qua ngục giam. Một khi bị hắn phát hiện ta cùng với dư càng có quan hệ, phiền toái liền lớn, xem ra dư gia chủ cũng là tương đương để ý chuyện này, sau này cùng sư phụ gặp mặt cần thiết hoàn toàn bảo mật. Nửa đêm bị dư gia chủ này lăn lộn, nằm trên giường phô thượng xui đành phải sử dụng thực vật khống chế đại não cưỡng chế giấc ngủ, tận khả năng lâm vào hoàn toàn chiều sâu ngủ đông. Xui thất bại đâu? Hạ Ugona, pháp cách ân truyền thừa bị những người khác lấy đi, thật là đáng tiếc. Xui mở mắt ra khi, trước mặt đối diện tràn đầy xúc tu áo vàng. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, có một vị thao tác vận mệnh nam nhân chủ đạo này hết thảy. Từ từ tới đi, lấy ngươi hiện tại con kiến thực lực, làm không ra cái gì thay đổi cách cục sự tình. Dù sao pháp cách ân truyền thừa cũng so ra kém ta áo vàng chi vương căn nguyên truyền thừa. Chờ ngươi thực lực cũng đủ, lại thông qua sách vở thượng bí ngữ tới tìm kiếm ta đi. Cảnh trong mơ ngắn ngủi, đầu giường 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức vang lên, xui bảo đảm tinh thần không sai biệt lắm khôi phục sau, lập tức rời giường chuẩn bị chạy tới trung ương hành chính lâu, chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Dư tiểu tiểu đứng ở cửa dò hỏi, tốt, bất quá ăn qua bữa sáng sau ta có chút việc, tranh thủ ở buổi tối gấp trở về. Nga, xui cũng là cảm giác gần nhất luôn là cùng dư tiểu tiểu tách ra. Vì thế vương tay đáp ở này đầu nhỏ mặt trên, về sau ta đều sẽ mang theo ngươi. còn có tối hôm qua phụ thân ngươi gặp qua ta. Phụ thân, hắn không có thế nào ngươi đi. Nói chuyện cập phụ thân, Dư Tiểu Tiểu trở nên tương đương nôn nóng. Không có, chỉ là cho ta nói một chút cầu hôn điều kiện, không có trong tưởng tượng khó có thể nói chuyện với nhau. Chờ ta trở thành giáo viên thập kiệt, là có thể chính thức hướng Dư gia cầu hôn. Xui vốn tưởng rằng bên cạnh nho nhỏ sẽ tương đương vui vẻ. Ai biết Dư Tiểu Tiểu vẻ mặt mờ mịt hỏi, Tân. Cầu hôn là có ý tứ gì? Chương 797, Đăng Đảo. Xui, ngươi hôm nay muốn đi chỗ nào nha? Ngồi ở nhà ăn trong một góc nho nhỏ, một bên ăn mì thịt bò một bên gặm bánh nướng. Đi một chuyến Bắc khu Glow Building, lương giáo thụ tự mình mang ta qua đi, cho nên không quá phương tiện mang lên ngươi. Nga. Vốn dĩ có một việc tính toán hỏi ngươi, nói như vậy, vẫn là chờ ngươi trở về hỏi lại đi. Sự tình gì? Có quan hệ với ta ở vùng cấm rạp chiếu phim thông quan sau được đến vật phẩm, bởi vì là tùy cơ được đến, ta còn không biết hẳn là như thế nào đi sử dụng. Hảo, chờ ta trở lại cho ngươi xem. Xui nhìn nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, chính mình cần thiết đuổi ở 9 giờ trước đến Trung ương hành chính lâu cùng lương giáo thụ chạm mặt. Glow Building, sự tình quan trọng nhất, Thẩm Nghi Huyên, Xui cần thiết nghĩ cách đem chính mình nữ quỷ cấp mang ra tới. Tuyệt không có thể làm A Huyên ở Glow Building bên trong chịu khổ. Phải biết rằng bên trong thu dụng tất cả đều là tinh thần ô trọc độ vượt qua hạn chế học sinh cùng với các loại tâm lý biến thái quỷ vật. Ngoài ra, tại đây cũng coi như là Xui lần đầu tiên tham quan thần bí Glow Building. Xui còn cần thiết bảo đảm tự thân tinh thần ô trọc độ khống chế ở an toàn hạn độ trong vòng. Nếu không A Huyên không có thể cứu ra tới, chính mình cũng đi theo bị đóng đi vào. Đi thôi, nhất định phải đem A Huyên mang về tới. Trong khoảng thời gian này ngươi cho ta hảo hảo đãi ở trong ngục giam, ngàn vạn không cần có bất luận cái gì muốn tiếp quản chủ thể tư duy ý tưởng. Đã biết, lão đại. Ta cũng thật là tưởng niệm A Huyên tiểu thư đâu, đặc biệt là nàng gợi cảm môi, lạnh băng da thịt cùng với độc hữu nữ nhân phong vận. Làm ơn lão đại rồi, nhất định phải mang A Huyên tiểu tỷ tỷ trở về a. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Tuy rằng đầu không kịp lão đại thông minh, nhưng ta cũng không đến mức ngốc đến làm chúng ta bị nhốt tại bệnh viện tâm thần. Đang ở tiến hành đối thoại chính là Xui chủ phó nhân cách. Lần này, Glow Building, hành động, phó nhân cách hứa hẹn đem hoàn toàn trầm mặc. Xui đến hành chính lâu Bắc Đại Môn giao thông công cộng trạm khi, vừa vặn gặp phải lương giáo thụ cầm một phong trải qua tầng tầng phê duyệt cùng đóng dấu mà được đến cuối cùng văn kiện, vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Tự hồ được đến này phân văn kiện tương đương không dễ dàng. Phê duyệt văn kiện thật là xuống dưới, nhưng Xui ngươi ở tiến vào Glow Building trước còn cần trải qua một lần hoàn toàn tinh thần ô trọc độ kiểm tra, cho dù là còn có tiềm tàng nguy hiểm, cũng tuyệt đối không cho phép tiến vào Glow Building. Ngươi hiện tại tinh thần trạng thái như thế nào? Yên tâm, ta không thành vấn đề. Lương giáo thụ gật gật đầu, làm Xui ngồi trên xe chuyên dùng đi trước giáo viên Bắc khu, xuyên qua tràn đầy hiếm quý dị thú trốn tránh rừng cây khi, xe chuyên dùng đến Bắc bộ độc hữu bến tàu. Ở chỗ này thiết lập nghiêm mật phòng bị thông quan hạn chế. Ngoài ra, còn có một con thuyền độc đáo loại nhỏ tàu chở khách ngừng ở bến tàu biên, chuyên môn phụ trách dời đi trước Glow Building hành khách. Phê chuẩn văn kiện không thành vấn đề, lên thuyền đi. Hôm nay chỉ có lương giáo thụ cùng Xui đi trước Glow Building. Tàu chở khách phát động khi, một đạo đặc thù kết giới ở tàu chở khách chung quanh hình thành, tránh cho Bắc bộ hoàng trong sông nguy hiểm sinh vật công kích. Xui dựa với tàu chở khách bên cạnh, nhìn về phía thanh triệt mà bình tĩnh mặt sông khi, đã không cảm giác được đã từng đến từ chính yêu nữ, sợ hãi hơi thở. Như lương giáo thụ lời nói, mỗi quá một đoạn thời gian, bảo hộ con sông quỷ vật đều sẽ tiến hành thay đổi. Ở Xui nhìn chăm chú mặt hồ một đoạn thời gian sau, một vị tóc dài tề eo nam nhân, người mặc một mặt màu trắng áo gấm đứng ở con sông trung ương, chính mỉm cười cùng xuyên qua con sông Xui cùng với lương giáo thụ chào hỏi, có một loại cổ đại tiểu bạch kiểm thư sinh cảm giác. Hai vị quan khách, một khi bước vào cấm đảo liền thuộc về độc lập quản lý khu vực, làm ơn tất phục tùng phòng giữ giả an bài. Bất luận kẻ nào dám can đảm làm lơ cấm trên đảo quy tắc, đều đem bị cưỡng chế câu lưu. Vô luận các ngươi là cái gì thân phận, mặc dù biết trong đó có một vị là giáo thụ, đi thuyền giả ngữ khí như cũ nghiêm khắc khắc nghiệt, Xui, này tòa trên đảo thủ vệ đều không phải cái gì thiện tra, này tòa đảo nhỏ tổng quản lý giả không chịu hiệu trưởng mệnh lệnh. Nếu trường học muốn can thiệp đảo nhỏ thượng sự tình, phàm là đề cập đến nhân viên biến động, cách cục chỉnh đốn và cải cách cùng với thu dụng phương thức từ quyền hạn vượt qua nhất định cấp bậc sự tình, đều cần trải qua Trung ương Hành chính Ủy ban các tổ thành viên xét duyệt sau, lấy đầu phiếu phương thức quyết định hay không thực thi. Mà này tòa đảo nhỏ quản lý giả, một người khống chế 1/3 số phiếu, bởi vậy này tòa đảo nhỏ từ thành lập tới nay, trừ phi thập phần rõ ràng sai lầm, ở kiến trúc phương tiện, đảo nhỏ khu vực quy hoạch thượng, cơ bản không có càng biến quá, còn có cái gì phải chú ý sao? Xui hỏi, yêu cầu chú ý còn có rất nhiều, ta ở chỗ này liền không nhiều lắm phí miệng lưỡi. Ngươi thuộc về lần đầu đăng đảo, đến lúc đó sẽ có người cho ngươi an bài có quan hệ với Glow Building tương quan cơ sở tri thức học tập, bao gồm đảo nhỏ cùng Glow Building quản lý biện pháp, ngoại lai nhân viên ngắm cảnh thủ tục cùng quá trình cùng với Glow Building thu dụng phương thức đều sẽ đề cập. Hảo, xui đi theo đi xuống khách thuyền khi, hai gã thân khoác màu đen áo gió, mặt mang hắc thiết khẩu trang người thủ vệ duỗi tay đem hai người ngăn ở bến tàu thượng, hai gã người thủ vệ cá tính tiên minh, trong cơ thể đều ẩn chứa hùng hồn lực lượng, xui muốn đối phó trong đó một người chỉ sợ đều thập phần cố hết sức, thậm chí sẽ bại hạ trận tới, tài liệu đầy đủ hết, tên này học sinh là lần đầu tiên đến đây đi. Thỉnh trước cùng ta tới, xui, ta ở Glow Building, ngoại chờ ngươi, lương giáo thụ chuyến này vốn dĩ chính là trợ giúp xui nghĩ cách đem A Huyên mang ra tới, ở xui học tập cơ sở tri thức trong lúc, lương giáo thụ đầu tiên cùng một vị khác thủ vệ cưỡi ô tô đi trước đảo nhỏ bên trong. Xui ở một người thân thể khỏe mạnh người thủ hộ cùng đi hạ, đi trước khoảng cách cản cách đó không xa loại nhỏ kiến trúc, có quan hệ với đổ bộ cấm đảo yêu cầu hiểu biết cơ bản tin tức đều liệt ở bên trong bộ. Một khi bước vào bên trong, ngươi đem đạt được một giờ học tập thời gian, một giờ sau đem tự động rời đi kiến trúc, chờ ngươi ra tới khi, ta sẽ dò hỏi ngươi trong đó mấy cái mấu chốt vấn đề, nếu trả lời sai lầm hoặc là không hoàn toàn, chúng ta đem hủy bỏ ngươi lần này tham quan Glow Building tư cách, hiểu biết. Xui thử tính bước vào đại môn nháy mắt, dưới chân hành lang lập tức sinh ra một loại bị vô hạn kéo duỗi cảm giác, theo sát đại não một trận mờ mịt, xui lấy lại tinh thần khi, phát hiện chính mình đã đứng ở vô hạn kéo dài thông đạo nội, cùng lúc đó, một vị khuôn mặt hiền lành, tóc nửa bạch mà ăn mặc đường cong Âu phục nam nhân đứng ở xui bên cạnh, mới tới bọn học sinh, trên hành lang quải có các loại có quan hệ với Glow Building, cơ bản tri thức, người có thể tự do đọc thủ tính tức. Một giờ sau, ta tướng lãnh ngươi rời đi nơi này, vị này thần bí nam nhân miệng khẩu toàn bộ hành trình khép kín, nhưng thâm trầm nam tính thanh âm lại từ chính diện truyền tới xui trong tai. Tốt, tương quan tri thức hệ thống toàn bộ lấy khung ảnh lồng kính hình thức dán ở mặt tường thượng, trước mắt đối diện xui đúng là cơ bản nhất thứ nhất tin tức, có quan hệ với Glow Building, cơ bản ý tứ cùng tồn tại hàm nghĩa. Glow Building, toàn xưng, đế hoa đại học nhằm vào dị thường sinh mệnh thực thể giam cầm thu dụng hoàn toàn bịt kín đại lâu. Chương 798, Glow Building tóm tắt. Glow Building lúc ban đầu từ đế hoa đại học người nhậm chức đầu tiên hiệu trưởng và thủ hạ trung ương chính quyền tổ chức thành viên, cộng đồng hiệp thương đạt thành bước đầu xây dựng kế hoạch. Glow Building tồn tại ý nghĩa rất nhiều đối thế giới tạo thành nguy hiểm sinh mệnh thể sẽ không bị giết rớt, mà là bị thu dụng lên tiến hành nghiên cứu. Cái này kế hoạch cụ bị nhất định thế giới nguy hiểm, bởi vậy trường học hướng lãnh đạo quốc gia đưa ra văn bản xin, đồng thời cũng thông qua đàm phán được đến ngay lúc đó bốn cái cao cấp phát triển quốc gia, Đại Anh quốc đế quốc, Bắc cực các nước, American đại quốc cùng với Vatican thần quốc, cho phép sau, thông qua nghiêm khắc xét duyệt tiêu chuẩn, hơn 30 danh quốc gia thủ tịch kiến trúc sư lấy các loại quý hiếm tài liệu chế tạo ra sơ đại giam cầm thu dụng sở, ban đầu một lần dùng cho giam cầm, cùng thu dụng, con tai, các loại đáng giá tiến thêm một bước nghiên cứu đặc thù sinh mệnh thể. Glow Building ở quốc tế thượng đồng thời cũng bị tên gọi tắt vì IC cơ cấu, Glow Building trung tâm an toàn hệ thống, từ nhiều danh thế giới an toàn tổ chức bình định, xác nhận này đã đạt tới thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn, liền toán học giáo tối cao cầm quyền giả bị khống chế, cũng vô pháp tiếp quản Glow Building bất luận cái gì quyền hạn, duy nhất khống chế Glow Building phương pháp chỉ có một, chính là khống chế trung ương chính quyền tập đoàn, đồng thời khống chế Glow Building quản lý giả trên tay quyền sở hữu hạn. Cái này quá trình cần thiết muốn ở cùng thời gian hoàn thành, chẳng sợ có vài giây trì hoãn, nhậm một trưởng quyền giả đều có tư cách đông lại hệ thống. Đế Hoa Đại học sở hữu giáo viên đoàn thể cùng với Hoa Hạ quốc chính phủ đều đem ở trước tiên thu được kỹ càng tỉ mỉ tin tức, bằng mau tốc độ tới rồi tiêu diệt địch nhân. Glow Building kế tiếp xây dựng trung, trải qua các hạng suy xét còn đem thập phần đầu phiếu quyền hạn giao từ học sinh trong tay, để tránh miễn khẩn cấp tình huống phát sinh. Này thập phần quyền hạn đúng là nắm giữ ở mỗi một lần 10 giai sinh viên trong tay, đúng là bởi vì như thế nghiêm mật an toàn thi thố, từng ấy năm tới nay, Glow Building chưa bao giờ phát sinh quá bất luận vấn đề gì. Ngoài ra, Đế Hoa Đại học từ lúc đầu Cloud Building tương quan công tác chung được đến đại lượng chỗ tốt, trong đó quan trọng nhất phát hiện không gì hơn một thiên Cloud Building bình thường giáo nghiên nhân viên phát biểu một thiên giáo nội luận văn, tên là IC003 các hạng sinh lý nghiên cứu cùng với linh thể nhưng phát triển tính bước đầu đoán rằng, loại này bình thường giáo nghiên nhân viên viết ra tới giáo nội luận văn, thực tế căn bản sẽ không nhập các học viện giáo thụ mắt, nhiều lắm là một ít học sinh hội nhìn xem luận văn nội dung, căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng mà lại một lần, lấy Cloud Building vì trung tâm chủ đề nghiên cứu và thảo luận đại hội thượng, tên này bình thường giáo nghiên nhân viên đối chính mình luận văn làm ra tương đương nguyên vẹn lý luận tính giải thích, ở đại hội thượng lập tức lọt vào không ít thế hệ trước giáo thụ phản bác, cho rằng nên lý luận không thể đạt tới. Bất quá hội nghị trung, học viện sinh mệnh khoa cùng cơ giới học viện ba gã tuổi trẻ phó giáo sư đối này phân lý luận thập phần tò mò, ở vốn nhỏ dưới tình huống, tương quan nghiên cứu công tác nhanh chóng triển khai. Không đến 2 năm thời gian, thông qua lấy ra IC003 thân thể dịch thể, trộn lẫn nhập đồng tính tinh thể tài liệu trung mà cấu tạo ra nhưng thu nạp quỷ vật trung tâm cơ sở khống chế tinh thể, bị mệnh danh là Quỷ Châu. Này hạng nhất trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả ở giáo nội công bố sau được đến mãnh liệt hưởng ứng. Trước tiên từ giáo lãnh đạo tầng đem này phân nghiên cứu thành quả bằng cao cơ mật cất chứa với Trung ương Hành Chính Lâu. Bất luận cái gì có quan hệ với Quỷ Châu, tin tức đều toàn diện phong tỏa lên. Để tránh bị người ngoài biết được, Đế Hoa Đại học dạy học hệ thống ở 5 năm thời gian nội hoàn toàn phát sinh thay đổi, tính cả rất nhiều tư tưởng ăn sâu bén rễ thế hệ trước, cũng tất cả đều nhận đồng lấy Quỷ Châu làm cơ sở hình thành hoàn toàn mới dạy học hệ thống. Quỷ Châu thành công nghiên cứu chế tạo, coi như Đế Hoa Đại học từ trước tới nay, quan trọng nhất một cái cột mốc lịch sử, đúng là bởi vì trở lên hai điểm, Cloud Building kế tiếp xây dựng được đến Đế Hoa Đại học toàn diện duy trì. Bởi vì Quỷ Châu hệ thống bồi dưỡng phương thức bắt đầu tranh đoạt toàn thể nhập giáo tân sinh sử dụng, Đế Hoa Đại học phát triển thẳng tắp bay lên, Cloud Building cũng đi theo đồng loạt phát triển. Cuối cùng, Đế Hoa Đại học đem toàn bộ giáo viên Bắc khu đơn độc về liệt ra tới, thiết trí nhân công Hoàng Hà đem Cloud Building cách ly với đảo nhỏ thượng, hấp thu có chủ động ý nguyện mà trải qua tầng tầng khảo hạch tốt nghiệp gia nhập đến cấm đảo người thủ vệ hàng ngũ trung, ở bảo đảm an toàn cơ sở thượng, không ngừng mở rộng. Vô luận là kiến trúc vẫn là thu dụng đối tượng đều ở gia tăng, các loại khác phân cấp cũng càng thêm tế hóa. Mặt khác, ở Đế Hoa Đại học nội bồi dưỡng học sinh, bởi vì Quỷ Châu ở sử dụng trong lúc tác dụng phụ, ở nào đó đặc thù tình huống sẽ làm cho thân thể ý thức hỗn loạn, thậm chí hoàn toàn vô pháp tự khống chế, thậm chí dị biến xuất siêu càng tự thân dị năng, có mãnh liệt tính nguy hiểm. Sau lấy, tinh thần ô trọc độ chỉ số vì tham chiếu, bắt đầu thu dụng trạng thái dị thường bọn học sinh. Trở lên vì Cloud Building tóm tắt, không nghĩ tới Cloud Building thế nhưng khởi nguyên với kiến giáo chi sơ, hơn nữa địa vị lớn như vậy, không chịu hiệu trưởng quản lý, phương diện này cùng đại thư viện có điểm cùng loại, bất quá Cloud Building an toàn thi thố lại càng thêm nghiêm cẩn, bất luận kẻ nào muốn đạt được quyền khống chế đều không thể, bao gồm hiệu trưởng hoặc là Cloud Building tổng quản lý giả, không nghĩ tới Quỷ Châu cũng khởi nguyên với Cloud Building. Không thể tưởng tượng. Xui đọc cùng ký ức tốc độ siêu mau mà có quan hệ với Cloud Building tương quan hệ thống cũng làm xui tương đương cảm thấy hứng thú. Cấm đảo cập Cloud Building nhân viên phân cấp cùng với ngoại lai nhân viên quản lý biện pháp, Cloud Building quy mô cách cục cùng với bất đồng khu vực nơi hạn chế cấp bậc, khẩn cấp thu dụng mất đi hiệu lực xử lý phương pháp, từ từ, 28 phút thời gian xui đem sở hữu cơ bản tin tức toàn bộ hiểu biết rõ ràng, hoàn thành. Chờ đợi ở hành lang bên trung niên nam nhân hỏi, ngươi là gần vài thập niên, ta đã thấy ký ức năng lực mạnh nhất học sinh. Trung niên nam nhân đem bàn tay đáp ở xuôi bả vai, trong nháy mắt xuôi đã đứng ở bến tàu phòng ốc ngoài cửa. Mặt mang hắc thiết khẩu trang người thủ vệ kinh ngạc nhìn đồng hồ thượng thời gian mà hỏi xuôi, trước tiên nửa giờ. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người trước tiên ra tới, hỏi ngươi một ít cơ bản vấn đề đi. Đối mặt người thủ vệ vấn đề, xuôi ban cho toàn diện mà kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Đồng thời còn lấy một ít tương quan tiểu quy tắc chi tiết bổ sung, làm trước mặt người thủ vệ khiếp sợ vô cùng. Lên xe đi, ta mang ngươi đi trước Cloud Building tiền viện. Cảm ơn, mỗi một vị người thủ vệ đều là chọn lựa kỹ càng ra tới bao năm qua tốt nghiệp học sinh, vô luận là tư tưởng giác ngộ hoặc là thực lực đều thuộc về đứng đầu, có hay không hứng thú đi trước Cloud Building quy tắc quản lý cục công tác. Lấy trí nhớ của ngươi cùng liên tưởng năng lực, tất nhiên sẽ thành công trúng cử. Ở Cloud Building nội công tác đãi ngộ cũng tương đương phong phú, tuy rằng ta không thể nói ra cụ thể đãi ngộ, nhưng trước mắt có rất đại một bộ phận tốt nghiệp đều lựa chọn tốt nghiệp đi vào Cloud Building công tác, ngươi hẳn là suy đoán ra một ít manh mối đi, xe cẩu trong quá trình, tên này người thủ vệ cư nhiên như cũ ở chiêu mộ xui, ta còn là lần đầu tiên tới Glow Building, chờ ta hôm nay tham quan hoạt động kết thúc lại làm quyết định đi. Rốt cuộc, đây chính là nhân sinh đại sự đâu, một khi ở tại chỗ này công tác mà biết được một ít bên trong cơ mật, đời này đều không thể hoàn toàn thoát ly Glow Building A. Chương 799, kiến trúc phương tiện, chậm rãi suy xét đi, Glow Building quyền lợi sẽ càng lúc càng lớn. Hắc thiết người thủ vệ không cần phải nhiều lời nữa cái gì, lái xe mang xui sử nhập đảo nhỏ chỗ sâu trong. Này tòa đảo nhỏ đều không phải là tất cả đều là rậm rạp rừng cây, mà là cách con đường hai bên cây cối ngẫu nhiên có thể nhìn đến trải qua nhân công tu chỉnh thảo nguyên, thậm chí có thể nhìn thấy xây cất với thảo nguyên thượng độc đáo kiến trúc. Một ít địa phương đã hoàn toàn khai khẩn, gieo trồng các loại rau dưa cùng hoa quả. Dựa theo xui biết nói tin tức, gieo trồng công tác cùng hình thù kỳ quái kiến trúc người sở hữu đều là Glow Building nội, tù phạm. Chẳng qua, loại này tù phạm ở trường kỳ cấm đoán quan sát trung bị xác nhận ra nhưng khống chế, thuộc tính. Chỉ cần thỏa mãn bọn họ một ít sinh hoạt điều kiện, này đó, tù phạm, tính tình đều sẽ trở nên thập phần dịu ngoan, bị phân chia vì an toàn tù phạm. Có thể vì đảo nhỏ làm một chút sự tình, cùng loại với trước mặt gieo trồng công tác, thậm chí là đảo nhỏ ngoại tầng hoàng hà bảo hộ công tác, sắp đến Glow Building khu vực, người mang theo hết thảy điện tử thông tin thiết bị cùng với học phần tạp đều sẽ lọt vào che chắn. Ngươi hết thảy hành động đem bị toàn diện giám thị, bất luận cái gì một cái trái với Glow Building điều lệ động tác đều đem lọt vào khởi tố, nghiêm trọng đề cập cơ mật giả, sẽ bị vĩnh cửu giam giữ ở Glow Building nội. Ở người thủ vệ nhắc nhở sau, xe con ngừng với 30 mét cao kim loại trước đại môn. Thông qua đại môn sườn camera đối chiếc xe tiến hành toàn phương vị rà quét, xác nhận thân phận sau, ở đại môn hạ đoan mở ra một đạo vừa mới thích hợp xe con thông hành nhập khẩu. Hắc thiết thủ vệ chở khách xuôi đi trước đảo nhỏ trung tâm khu vực này, phía trước, trên hành lang đọc tin tức chung, chỉ thuyết minh Glow Building phân bố tình huống, đối với bên trong kiến trúc cùng hoàn cảnh vẫn chưa đề cập, xuyên qua đại môn khi, hiện ra ở xuôi trước mặt chính là một chỗ trống trải to lớn hoa viên, phía trước, đánh xe hành vi ở đảo nhỏ trên đường nhỏ, tầm nhìn đã chịu con đường hai bên cây cối hạn chế. Đột nhiên, tầm nhìn hạn chế hoàn toàn cởi bỏ, cho người ta một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Chính nam phương hướng còn lại là Glow Building, thiết lập khu vực. Tổng cộng có tam đống kiến trúc trước sau sắp hàng thiết lập, từ trước đến sau, kiến trúc quy mô cùng với thu dụng điều kiện không ngừng lấy cực đại chiều ngang gia tăng. Trước nhất quả nhiên một đống kiến trúc cùng loại với bệnh viện tâm thần, tổng cộng 8 tầng, mỗi một tầng có 40 cái bình thường thu dụng phòng, nên kiến trúc bị mệnh danh là bình thường thu dụng sở, chủ yếu dùng cho thu dụng còn chờ khảo sát dị thường học sinh cùng nguy hiểm trình độ không cao đặc thù quỷ vật. Là Glow Building phát triển hậu kỳ mở rộng ra tới kiến trúc, vì đem một ít không cụ bị công kích tính tình ôn hòa sinh mệnh thể đơn độc tách ra tới, quản lý đồng thời còn có thể làm cho bọn họ vì đảo nhỏ làm chút hữu dụng sự tình, chia sẻ công tác áp lực, bình thường thu dụng sở nhưng tùy ý tham quan, hạn chế tính nhỏ nhất, nên 8 tầng lầu thu dụng sở sau sườn liên tiếp một cái hoàn toàn tuyệt mật kim loại phong kính thông đạo, thông hướng cách xa nhau 500 mễ đệ nhị đống cao cấp thu dụng sở. Tổng độ cao 36 tầng, chỉnh thể thiết kế vì hình trụ hình, mỗi một tầng lâu độ cao cùng kiến trúc tài chất đều không giống nhau, dùng cho thu dụng các loại năng lực quái dị mà tính nguy hiểm không biết sinh mệnh thể. Muốn tham quan cao cấp thu dụng sở cần thiết được đến trường học tương quan phê duyệt văn kiện, hơn nữa tham quan quá trình cần thiết có hai gã hắc thiết hộ vệ cùng đi. Ở tiến vào mỗi một tầng trước cần thiết kỹ càng tỉ mỉ nghiên đọc mỗi một tầng lâu an toàn quy tắc chi tiết cùng những việc cần chú ý. Phàm là làm ra bất luận cái gì trái với quy tắc chi tiết quy củ hành vi, đều đem căn cứ tình tiết nghiêm trọng tính ban cho xử trí, nhẹ nhất đuổi đi ra cấm đảo, nghiêm trọng nhất đem bị chung thân cầm tù. Nhưng mà, tại đây đống 36 tầng cao cấp thu dụng sở, sau đoan tồn tại một cái màu đen hy hữu tài chất chế thành đơn người thông đạo. Này thông đạo cộng chia làm tam tiết, mỗi một tiết đều có mấy tên Glow Building hắc thiết hộ vệ cùng một vị hồng y quản lý tiến hành trông coi kiểm tra đo lường. Đối đã đến giả thân phận tin tức cùng phê duyệt văn kiện tiến hành kỹ càng tỉ mỉ thẩm duyệt, xuyên qua này thông đạo đem đến nhất nguyên thủy Glow Building, từ Đế Hoa Đại học sơ đại hiệu trưởng cùng hành chính lâu trung ương ủy ban cộng đồng kiến tạo Glow Building, này tạo hình tham khảo với Hoa Hạ quốc quan tài tạo hình, lấy đảo quan tài hình thức chế tác mà thành màu đen kiến trúc, hạ hơi đại, đầu trên tiểu, toàn thân màu đen nhìn không tới bất luận cái gì tầng trệt phân bố tình huống. Từ phần ngoài xem ra chính là một đạo toàn thân màu đen to lớn quan tài, màu đen kiến trúc so che ở phía trước, cao cấp thu dụng sở, muốn cao thượng 4 lần, đỉnh cùng tầng mây tề bình. Này đống Glow Building còn có một cái thông dụng danh, kêu màu đen quan tài. Giam cầm thu dụng ở hắc quang nội sinh mệnh thể đều là cực độ nguy hiểm tồn tại, một khi phóng xuất ra tới đem đối thế giới tạo thành nguy hại. Hơn nữa càng là tiếp cận đỉnh, thu dụng sinh mệnh thể càng là nguy hiểm, tối cao mấy tầng là tuyệt đối cấm người ngoài tiến vào. Muốn tiến vào hắc quang, cần thiết phải bị từ hiệu trưởng tự mình phê chuẩn cùng với ủy ban 5 tên trở lên thành viên đóng dấu, cuối cùng giao từ Glow Building tổng quản lý giả thẩm tra, cho phê chuẩn mới cho phép tiến vào. Ngoài ra, ở tham quan hắc quang trong quá trình, yêu cầu ít nhất một người hồng y quản lý viên cùng đi. Không biết A Huyên bị thu dụng ở nơi nào, hy vọng là đệ nhất đống kiến trúc. Nếu không sự tình liền khó làm, chiếc xe ngừng ở chuyên dụng bãi đậu xe nội, xui ở hắc thiết hộ vệ cùng đi hạ, cùng đứng ở hoa viên trung tâm suối phun bên lương giáo thụ hối mặt. Lương giáo thụ, như thế nào xác nhận A Huyên thu dụng vị trí? Sắp tới thu dụng đối tượng thực dễ dàng tuần tra. Ta từ hành chính lâu được đến phê duyệt văn kiện trung đã được đến tuần tra cho phép chứng. Đi theo ta, chỉ cần ngươi tiểu nữ quỷ không có bị nhốt tại hắc quang trung, đều sẽ có biện pháp, chỉ cần không phải tai nạn cấp, quỷ vật, trừ phi có thập phần kỳ lạ năng lực hoặc là tiềm lực, giống nhau tuyệt không sẽ bị thu dụng ở hắc quang. Lương giáo thụ đem tuần tra văn kiện đưa cho hắc thiết hộ vệ, xin theo ta đến đây đi, đầu tiên đối với các ngươi tiến hành tinh thần ô trọc độ kiểm tra đo lường. Trong lúc ta sẽ giúp các ngươi tuần tra thu dụng đối tượng nơi vị trí, hai gã hắc thiết hộ vệ cùng đi hạ, xui cùng lương giáo thụ đi vào 8 tầng lầu cao bình thường thu dụng sở trước, xui. Ở kiểm tra đo lường trước, lương giáo thụ đặc biệt dặn dò một tiếng, rốt cuộc xui đã từng có tinh thần ô trọc độ cao hơn 60% tình huống, không thành vấn đề. Kiểm tra đo lường trang bị cùng loại với cộng hưởng từ hạt nhân, bất quá liên tiếp dụng cụ bộ phận đoạn thẳng. Liên tiếp đến một vị từ nghệ thuật học viện tốt nghiệp hộ vệ đại não, thông qua người đối người phương thức đối xuôi đại não các khu vực tiến hành kỹ càng tỉ mỉ tìm tòi. Ân, phụ trách kiểm tra đo lường xuôi nữ tính hắc thiết hộ vệ mày nhăn lại, tự hồ cảm giác được một loại điên cuồng ý cảnh, nhưng lại đi tìm tòi khi từ không còn nữa tồn tại. Bởi vì phó nhân cách hoàn toàn ngủ đông, thông qua dụng cụ được đến tinh thần ô trọc độ chỉ có 11%. Bất quá phụ trách kiểm tra đo lường xuôi nữ tính ở kiểm tra đo lường báo cáo thượng, cấp ra, khả nghi, hai chữ. Này ý nghĩa xuôi muốn tiến vào mặt sau cao cấp thu dụng sở sẽ đã chịu hạn chế, muốn tiến vào hắc quang cơ bản là không có khả năng, khả nghi. Có điểm phiền toái đâu. Lương giáo thụ nhìn xuôi báo cáo, đúng lúc này, phụ trách xuôi hai người hắc thiết hộ vệ đem tìm tòi kết quả giấy chất đương lấy ra tới. Góc trên bên phải thu dụng khu vực ấn 4 cái chữ to, màu đen quan tài. Cái gì? Xui đại kinh thất sắc, chương 800, IC1240, hạng mục đánh số, IC1240, lại danh, vô hạn sợ hãi chi nữ, hạng mục cấp bậc, ngô công, căn cứ thu dụng hạng mục nguy hiểm trình độ, tổng cộng chia làm 7 loại bất đồng phân loại, 1, thảo, 2, kén, 3, thứ vị, 4, ngô công, 5, hắc sư, 6, long, 7, minh thần. Đặc thù thu dụng thi thố, IC1240 bị thu dụng ở 8M8M8M bình thường ở nhà thức trong phòng, vách tường mặt chọn dùng thông lấy 3 ma vi điện lưu niết thiết ô hợp kim tài liệu, xứng có duy nhất phần ngoài khóa lại thành thực môn, vô cửa sổ, phòng nội bất luận cái gì vị trí mỗi thời mỗi khắc cần thiết bảo đảm có được 300 lưu minh trở lên ánh sáng chiếu sáng, mỗi ngày ở 1.005.00 giai đoạn nhưng đóng cửa phòng ngủ khu vực nguồn sáng. Lấy làm IC1240 mỗi ngày ít nhất có được 3 giờ trở lên giấc ngủ thời gian. Ở IC1240 giấc ngủ trong lúc, thông suốt quá đặc thù chuyển vận trang bị, đem đựng bính bể tầng, kháng hậm hực dược vật, mới mẻ đồ ăn đưa đến phòng trên bàn cơm, đồ ăn lấy bú sữa loại thịt tươi vì tốt nhất. Nếu không IC1240 khả năng sẽ xuất hiện cự tuyệt ăn cơm, tình huống, phòng ngoại cần thiết bảo đảm có một người hắc thiết thủ vệ 24 giờ trông coi. Đúng lúc ngăn lại IC1240 khả năng xuất hiện tự mình hại mình hoặc tự sát tình huống. Miêu tả, IC1240 là một người nữ tính quỷ vật, sinh thời tuổi 24 tuổi, tự xưng tên là Thẩm Nghi Huyên, thân cao 168cm, thể trọng 48kg, điển hình Á Châu người bề ngoài. Thực thể dưới tình huống, duy nhất không cùng với nhân loại cấu tạo. Ở chỗ này vai sau khớp xương trường ra thêm vào hai điều cánh tay cùng với so lớn lên chỉ khớp xương. Ngoài ra, IC1240 nhưng tùy ý các linh thể cùng hình thái thực thể, trải qua nghiêm khắc kiểm tra đo lường, IC1240 thuộc về hoàn toàn thể, B cấp, sợ hãi hệ quỷ vật, trước mặt tiềm lực độ đánh giá vì hoàn mỹ, kiểm tra đo lường kết quả cùng IC1240 lúc trước ký lục tư liệu, chất lượng tốt, tiềm lực độ không phù hợp. Suy xét đến IC1240 khả năng cụ bị linh hồn thượng đặc thù tiềm lực, nhưng tăng lên nguyên bản cố định, tiềm lực độ, trải qua linh hồn phân tích, thực nghiệm với 2041 năm 12 nguyệt 21 ngày, IC1240 tiềm lực độ như cũ cụ bị tăng lên tiềm lực, thu dụng lúc đầu IC1240 biểu hiện ra mãnh liệt địch ý, cừu thị hết thảy sinh mệnh thể, sẽ lợi dụng sợ hãi, lợi trảo chờ phương thức làm cho cái khác sinh mệnh thể tử vong, giết chết sinh mệnh thể hội làm này căng chặt tinh thần trạng thái được đến phóng thích. Đồng thời, IC1240 hoạn có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, ở thu dụng trong quá trình xuất hiện tự mình hại mình, xé rách móng tay, tóc cùng da thịt cùng với chặt đứt cánh tay từ từ, thậm chí ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tự sát khuynh hướng. Bính bể tầng loại dược vật cùng giấc ngủ có thể hữu hiệu mà giảm bớt IC1240 tự mình hại mình ý tưởng. Bất luận cái gì cùng IC1240 can thiệp đều đem lấy thất bại chấm dứt. Trường kỳ thu dụng trong quá trình IC1240 nói qua hai câu lời nói. Phụ lục 1, thời gian 2041 năm 12 nguyệt 19 ngày 19 giờ 28 phút. IC1240 lần đầu tiên nói chuyện nội dung vì xui. Thời gian 2041 năm 12 nguyệt 22 ngày 5 giờ 1 phút. IC1240 lần thứ hai nói chuyện nội dung vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Phụ lục 2, nhân phát hiện IC1240 cùng IC083 tồn tại chặt chẽ liên hệ với 2041 năm 12 nguyệt 21 ngày, đem IC1240 từ cao cấp thu dụng sở dời đi đến màu đen quan tài tầng dưới chót khu vực, cũng ở riêng thời gian an bài hai người gặp mặt, cùng IC083 giao lưu tư liệu tin tức thuộc về độ cao văn kiện bí mật, không đối ngoại mở ra. A Huyên, đương xuôi đọc hoàn thành thu dụng A Huyên tương quan tư liệu khi, hai mắt tí nức, tự mình hại mình cùng tự sát, hai cái từ ngữ làm xuôi giống như vạn châm xuyên tim giống nhau đau đớn, màu đen quan tài. Một bên lương giáo thụ đang xem thấy này bốn chữ thời điểm, cũng không khỏi nhíu mày, không ngừng dùng ngón tay xoa động cằm. Mặc dù là giáo thụ thân phận, tại đây tòa trên đảo cũng không có quá nhiều tác dụng, tuy rằng lành nghề chính đại lâu nội thủ tục xử lý hoàn thành, nhưng muốn tiến vào hắc quan cần thiết có tổng quản lý giả tự mình ký tên. Hiện tại duy nhất một chút chỗ tốt, A Huyên chỉ là thu dụng ở hắc quan tầng dưới chót, muốn gặp mặt còn có nhất định khả năng tính. Xin hỏi, tổng quản lý giả hôm nay có ở đây không nơi này? Chúng ta tính toán đi hắc quan gặp một lần vị này thu dụng tù phạm, tổng quản lý giả hôm nay ở trên đảo. Chẳng qua, hắn có nguyện ý hay không thấy các ngươi lại là một chuyện. Các ngươi xác định muốn đi tìm tổng quản lý giả sao? Các ngươi thủ tục đầy đủ hết, ta có thể mang bọn ngươi qua đi. Muốn, nếu lần này hành trình mục đích chính là vì xui tiểu nữ quỷ, lương giáo thụ lập tức yêu cầu đi đem tổng quản lý giả. Rốt cuộc lần này đi trước hắc quan Clo Building là có minh xác lý do, xui cùng thu dụng ở chỗ này nữ quỷ tồn tại một năm trở lên hợp tác quan hệ. Đi thôi. Chiếc xe hướng thật lớn hoa viên đông sườn chạy, trên đường cảm giác xuyên qua một đạo trong suốt cái trắng, tức khắc gian, rộng lớn hoa viên biến hóa vì bụi gai mọc thành cụm rừng cây, cách trở ở trước mặt mọi người chính là một cái chảy xiết loại nhỏ con sông, thuộc về phần ngoài Hoàng Hà chi nhánh, con sông trung du động thủy quỷ cùng hà quái, này đó đều không phải rất quan trọng nhất chính là, bờ sông đối diện lập di động nguy nga thời trung cổ lâu đài, tổng quản lý giả một người sống một mình ở bên trong bộ. Ta đã đem các ngươi tình huống truyền đạt cấp đại nhân. Nếu 5 phút đồng hồ nội cầu treo không có buông, liền ý nghĩa đại nhân không muốn thấy các ngươi, cũng đồng thời phủ quyết rớt các ngươi đi trước hắc quan cơ hội, ngồi ở xếp sau xuôi, trong đầu trang mãn thẩm nghi huyên tin tức, nội tâm trong lúc nhất thời khó có thể bình phục. 1 phút đồng hồ qua đi, thông hướng lâu đài nhịp cầu bắt đầu chuyển động, này ý nghĩa hấp dẫn, ai ngờ chiếc xe vừa mới sử quá giáng xuống nhịp cầu khi, ở lâu đài đỉnh, có một trương giấy trắng thông thả phiêu hạ. Xui nhìn về phía đỉnh sân phơi khi, một vị hắc ảnh đã xoay người rời đi, giấy trắng tinh chuẩn chảy xuống nhập xui sở đối ứng cửa sổ xe, cho phép đi trước, màu đen quan tài, tầng dưới chót cũng cùng IC1240 tiến hành hỗ động. Hết thảy yêu cầu nghe theo hồng y quản lý viên yêu cầu, giấy trắng có hạ đoan viết một đạo đặc thù, tổng tự, các ngươi vận khí thật không sai, hắc thiết hộ vệ lái xe chở khách xui hai người trở lại Clo Building trước. Liên tục xuyên qua bình thường thu dụng sở cùng cao cấp thu dụng sở lưỡng đạo đại lâu, đến đi trước hắc quan màu đen thông đạo, có tổng quản lý Giả tự mình viết tay văn kiện, thuận lợi thông qua ba đạo trạm kiểm soát. Cùng lúc đó, một vị mang màu đỏ mặt nạ cùng màu đỏ âu phục quản lý viên phụ trách tiếp đãi xui hai người, từ đối phương trong cơ thể truyền đến áp lực cùng lương giáo thụ kém không bao nhiêu, thủ tục đầy đủ hết cho phép tiến vào hắc quan tầng chót nhất, IC-1240 bị giam giữ ở tầng thứ hai. Ở các ngươi cùng nàng tiến hành hổ động trước, yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết tương quan tri thức, trang bị sợ hãi chống cự trang bị, giao lưu trong lúc, các ngươi cùng IC-1240 đem khoảng cách một đạo linh hồn kết giới, cấm lướt qua kết giới cùng IC-1240 tiến hành bất luận cái gì hình thức tiếp xúc. Đi theo ta, phong kính hắc quan tầng dưới chót đại môn mở ra khi, một cổ ngưng trọng áp lực từ đỉnh đánh úp lại, làm xui cảm giác hô hấp dồn dập, lương giáo thụ đang chuẩn bị vươn tay hiệp trợ xui chia sẻ áp lực khi, xui giơ tay ngăn lại, cho ta 10 giây điều chỉnh thời gian, xui lấy tự thân cường độ thực mau thích ứng hắc quan áp lực, cái này làm cho hồng y quản lý viên thoáng có chút kinh ngạc, rốt cuộc xui chỉ là một vị ngự quỷ lúc đầu, sinh viên năm 2 mà thôi, theo lý mà nói, loại này học sinh chỉ cho phép ở bình thường thu dụng sở xem xét, đi trước hắc quan rất có khả năng sẽ tạo thành ý thức tan vỡ. Hơn nữa xui tin tức biểu thượng, nhân vi xét duyệt kết quả là khả nghi, vị này hồng y quản lý viên rất kỳ quái vì sao tổng quản lý viên hội thẩm phê thông qua, hắc quan không có thang máy, chỉ có thể thông qua duy nhất thang lầu đi trước thượng tầng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.